Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0971. Tùy hứng Lâm Phong. Tiêu Diễm lúc này hơi có chút sở khóc sở cười. Hắn lúc đầu thế nhưng thật không nghĩ tới đem Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích tặng cho Tiêu Chân Nhi sẽ là một kết quả như vậy. Càng không thể nào nghĩ đến Thái Hư Quan đột nhiên bái phỏng Trường Sinh cổ giới. Hắn trái lại rất rõ ràng bản thân vị kia tương lai lão nhạc phụ rất sủng ái Tiêu Chân Nhi. Nhưng này vị lão nhạc phụ cố nhiên bảo vệ nữ nhi, nhưng cũng nên vì cách khác nhiều người hơn phụ trách. Hai người mưu cầu nếu như có thể thống nhất, vậy dĩ nhiên là đều đại vui mừng, tốt nhất bất quá kết quả. Nếu như không thể thống nhất, vậy tận lực cố tìm cách chung, gác lại cách bất đồng, giúp cho cân bằng thỏa hiệp điều chỉnh. Nếu như hoàn toàn đối lập, như vậy thật đáng tiếc. Chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Mà đối với tuyệt đại đa số lý trí thượng vị người quyết định tới nói, cảm tình nhân tố chưa bao giờ là tính quyết định nhân tố. Nhạn Nam Lai, Chu Đế Lương Bàn, Tần Đế Thạch Vũ, ngày trước Tân Long Sinh đám người, vậy không bằng là. Mà như Lâm Phong lần này, là thuộc về có chút xử trí theo cảm tính. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, lặng lặng nói. Có lẽ sẽ khiến Chân Nhi phụ mẫu không thích. Nhưng ngày sau có thể chậm rãi cứu vãn. Đệ tử còn là tự mình đi chuyến này a. Lâm Phong nhìn hắn. Đột nhiên bật cười lắc đầu. Làm một cái tại Tiêu Diễm sau trưởng thành cực nhỏ làm tiếp động tác. Bấm tay tại hắn trên ớp khẽ búng một chút. Vô Phương, ngươi đi xuống an bài chọn người a, khiến hắn mau chóng xuất phát là được. Sư phụ. Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong khoát tay áo. Có đôi khi, chúng ta cũng có thể tùy hứng một chút, yên tâm đi thôi. Nhìn có chút lo lắng Tiêu Diễm, Lâm Phong mỉm cười. Cổ tộc tuy rằng đã bắt đầu điều chỉnh tự thân định vị. Nhưng đối với trọng vào thần châu hảo thổ sau khi lập trường. Hơn phân nửa muốn chờ kế tiếp một lần hai giới chiến tranh sau này. Mới có thể làm cuối cùng quyết định. Hiện tại lạc hậu nửa bước. Vô Phương, Tiêu Diễm trong tay cầm trang phục tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan bình sứ, trầm ngâm nói. Có Sa La tiên đi theo. Trên đường hơn phân nửa không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đã đến Trường Sinh cổ giới trong. Có thể hay không? Lâm Phong khẽ lắc đầu. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan chỉ có chưa nguyên thần người dùng mới có hiệu quả. Chân Nhi cô nương là lúc này nhất dùng chung người. Huống chi tại Trường Sinh cổ giới trong, không ai sẽ đem nàng đồ vật. Về phần nói Thái Hư Quan, giống như vi sư lúc trước nói qua, cổ tộc còn không có nhanh như vậy làm quyết định đây. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan khả năng gây nên người khác mơ ước. Đây là Lâm Phong theo dự liệu sự. Nhưng quan trọng hơn là đan phương. Từ xưa đến nay, còn không có người có thể từ đan dược nhịp đẩy đan phương, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy quý trọng đan phương thất truyền. Lâm Phong cho tới nay đều là cùng một cái ý nghĩ. Nhà mình đan phòng hồi thiên kim các lớn nhất giá trị. Cũng là nhất nhịp thiên công năng ngay với điểm này thượng. Cường đại phụ trợ năng lực luyện đan đều là thứ yếu. Cho nên dù cho cổ tộc một cách không ngờ sớm đứng thành hàng. Càng đem tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đoạn hạ giao cho Thái Hư Quan. Cũng nhiều lắm chính là nhiều tạo nên một cái nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả. Thanh Ninh đạo tôn thần châu đệ nhất luyện đan thánh thủ tên tuổi. Lâm Phong tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Nhưng hắn không cho là đối phương có thể từ đan dược nhịp đẩy rời đi đan phương. Lâm Phong từ trước đến nay cũng sẽ không đem lời nói xong quá vẹn toàn. Nhưng Thanh Ninh đạo tôn nếu quả thật có bản lãnh đó, đã sớm trước đem hắn Thái Hư Quan nhà mình mấy cái thất truyền chân quý phương thuốc khôi phục đi ra. Bất quá, Chân Nhi cô nương lần này nếu là trùng kích nguyên thần thành công, các ngươi trái lại phải có ít ngày không thể gặp mặt. Lâm Phong mỉm cười nói. Tiêu Diễm hiểu rõ gật đầu. Trước đây Tiêu Chân Nhi giống như hắn đề cập tới cổ hoàng nhất mạch đạo thống tại thành tựu nguyên thần sau khi. Tốt nhất có thể tiếp tục bế quan tiến hành hạng nhất tu luyện thành công. Thực lực sẽ có rất lớn đề thăng, với ngày sau cũng có rất nhiều bổ ích. Không tiến hành đương nhiên cũng không chỗ hỏng. Chỉ là bỏ qua vừa thành tựu nguyên thần lúc này điểm sau. nữa tiến hành liền không có gì hiệu quả. Khó tránh khỏi bỏ lỡ cơ hội. Như lần này theo Tiêu Chân Nhi cùng nhau gấp rút tiếp viện Huyền Môn Thiên Tông Cổ Bằng. Năm đó liền bỏ lỡ cơ hội này. Bằng không viện trợ Tiêu Diễm đỡ Thục Sơn Kiếm Tông Thiếu Thương Kiếm Tôn thời điểm. Kỳ thực lực hơn phân nửa sẽ còn hơn Thiếu Thương Kiếm Tôn. Mà không phải bình thủ. Tuy rằng trong lòng nhớ mong, nhưng Tiêu Diễm tự nhiên hy vọng Tiêu Chân Nhi có thể nâng cao một bước. Hắn cuối cùng nghe theo Lâm Phong ý kiến. Hồi nhà mình phần thiên nhai làm chuẩn bị công tác. Nghe nói có thể đi trường sinh cổ giới. Tiểu Lâm đồng tự nhiên là nâng hai tay hy vọng Tiêu Diễm có thể chọn nàng đi đưa đan dược. Bất quá Tiêu Diễm suy nghĩ sau một lát. Còn là trấn an Tiểu Đồng Nhi ở lại trên núi. Thiên Long nguyên lịch trung kiếp ảnh hưởng sâu xa. Tiểu Lâm đồng gần nhất còn là không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng. Để tránh khỏi bị lòng dạ khó lường người để mắt tới. Đưa đi có vẻ không vui con gái nuôi. Tiêu Diễm khoanh chân ngồi trên phần thiên nhai tính thất trong. Một lát sau. Một cái oai hùng thanh niên đi tới trước mặt hắn. Thanh niên này mặc một thân Huyền Môn Thiên Tông chế thức tử sắc bào phục. Vạt áo thượng thêu thái cực đồ văn. Ốm tay áo thì có một cuốn lên hỏa diễm tiêu chí. Đúng là Huyền Môn Thiên Tông phần thiên nhai nhất mạch tiêu chí. Người này thân hình cao ngất. Trên mặt ánh mắt yên tĩnh trầm mùn. Ánh mắt lại có chút lời hại kiên nghị. Làm cho một loại cứng cỏi bất khuất cảm giác. Tiêu Diễm lấy ra tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Đem sự tình nói rõ ràng sau này nói. Thiên thương, người là vì sư thủ tọa đệ tử thay sư đi chuyến này a. Thanh niên đúng là Đường Tuấn. Với lần thứ ba khai sơn đại điển lúc bái nhập sơn môn. Tuy rằng nhập môn lúc đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng những năm gần đây trăm học phổ luyện. Tiến cảnh thần tốc. Trở thành sớm nhất một nhóm kết thành kim đan nhị đại đệ tử. So với Hoàng Trấn Đình. Gia Cát Uyển Thu. Triệu Hoan. Tôn Tuyết Nhi. Ngôn Vô Ấy. Kha Tinh vân vân sớm nhập môn người cũng còn phải nhanh hơn. Một thân cương nghị bất khuất. Hành sự mưu định sau đó động. Nhưng không mất nhuệ khí. Đối đồng môn thân mật. Đối ngoại phong cách cường ngạnh. Nhập môn mặc dù muộn. Lại rất có lãnh tụ phong phạm. Rất sớm trước đây. Liền bị Tiêu Diễm xác lập là phần thiên nhai nhất mạch thủ tọa đệ tử. Đường Tuấn không chỉ có tu luyện cảnh giới tốc độ tăng lên mau. Thực chiến đấu pháp cũng là trong hàng đệ tử đời thứ hai cao cấp nhất nhân tài. Hai năm qua đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Đã sông hạ không nhỏ danh tiếng. Tại thế lực khác trong mắt. Là Huyền Môn Thiên Tông lại một vị nhân tài mới xuất hiện. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Liên quan tới đám hỏi các loại vấn đề. Tiêu Diễm tự nhiên sẽ không theo đệ tử nói thêm cùng. Chỉ là biểu hiện rõ bản thân có việc trong người. Cho nên do Đường Tuấn tặng đồ đi trước trường sinh cổ giới. Đường Tuấn gật đầu. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn hơi hơi dừng một chút, cười nói. Nếu là gặp được Thanh Diệp Chân Quân, sư phụ có thể có lời gì muốn đệ tử tiện thể. Thanh Diệp Chân Quân đó là Tiêu Chân Nhi kết anh sau đạo hiệu. Chỉ bất quá Lâm Phong. Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo đám người thông thường cũng sẽ không xưng hô như vậy nàng. Nhưng Đường Tuấn là vãn bối. Nhắc tới Tiêu Chân Nhi lợi dụng đạo hiệu tôn xưng. Hắn tính tình cương nghị trầm mùn. Nhưng không câu nệ với tiểu tiết. Tiêu Diễm cũng là đồng dạng tính cách. Hai người sư đồ cảm tình rất sâu. Giống như Lâm Phong cùng Tiêu Diễm một dạng. Kính nể để ở trong lòng. Trong ngày thường thỉnh thoảng trêu vẹo một chút. Cũng không như vậy cứng nhắc câu thúc. Tiêu Diễm nghe vậy cười mắng. Tiểu tử thối đòi đánh thật muốn là có chuyện gì cũng là vi sư bản thân đi nói, muốn ngươi mang nói cái gì. Đường Tuấn mỉm cười, lúc này cáo từ, chuẩn bị khởi hành. Tiêu Diễm hướng hắn khoát tay áo. Đừng vội đi, đem thứ này luyện hóa, mang cho cùng nhau. Tiêu Diễm ngón tay nhẹ một chút, quần áo hắc bào rơi vào Đường Tuấn trước mặt. Đường Tuấn tiếp nhận, hơi hơi kinh ngạc. Nguyên anh kỳ pháp khí. Sư phụ, đệ tử kết đan thời điểm, ngài đã cho thuần dương càn khôn kính. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người phi thường ăn ý, không hẹn mà cùng đem năm đó bản thân trúc cơ còn có kết đan lúc Tối Lâm Phong ban thưởng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ pháp khí, làm nhà mình động phủ truyền thừa tượng trưng. Tựa như Đường Tuấn tại trúc cơ kỳ lúc bị xác lập dẫn đầu tòa đệ tử sau, trước tiên liền được kim đan kỳ pháp khí Hắc Vân kỳ làm tùy thân chi bảo. Tại hắn kết đan sau khi, lại được nguyên anh kỳ pháp khí Càn Khôn kính. Chu Dịch Càn Thiên Điện môn hạ thủ tọa đệ tử Dương Thiết, lúc này liền có Thất Sát Trảm Long kiếm tùy thân. Đợi hắn kết đan sau này, Chu Dịch sẽ gặp ban thưởng Hoang Nguyên Cửu Luyện Thần Lôi Võng. Thạch Thiên Hảo Hoang Thiên Cốc môn hạ thủ tọa đệ tử Hoàng Chấn Đình càng là thân gia phong phú. Ngoại trừ luyện chú huyền giáp bên ngoài, cũng phải Thạch Thiên Hảo ban thưởng Hổ Phách Kim Điệp. Chỉ là Thanh Đồng Hư Không Đỉnh rất sớm trước đây bị Lâm Phong thu hồi đi trồng cây. Bất quá Lâm Phong lúc đó liền chuyên môn bổ Thạch Thiên Hảo nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí Hoàng Đình Kiếm Ấn. Đợi được tiểu hoàng kết đan sau này, sẽ bị đến cái này nguyên anh kỳ pháp khí. Vong Lâm Lưỡng Cực Nguyên Tử Quyển cùng phân tượng ấm hủy ở hư không chiến trường trong. Theo hắn về sau tu vi đề thăng, nguyên anh kỳ pháp khí cũng không dùng như thế nào được với. Thật có cần, Vong Lâm mình bây giờ tiện tay luyện chế một ít kim đan kỳ, nguyên anh kỳ pháp khí không phải là việc khó. Nhưng xuất phát từ truyền thừa ý nghĩa, hắn chuyên môn đi cầu Lâm Phong lại ban thưởng hai kiện pháp khí. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nói ví dụ Dương Thanh kết anh sau khi lần này cứu trở về Chu Vân Tòng, không không chảm nguyên đao liền truyền cho hắn. Mà phá ma Chu Lăng còn đang Chu Vân Tòng trúc cơ kỳ lúc cũng đã ban thưởng. Đương nhiên, tựa như Càn Khôn Kính, Hoang Nguyên Cửu Luyện Thần Lôi Võng, Thất Sát Trảm Long Kiếm chờ pháp khí, bởi vì cũng không phải là huyền môn Thiên Tông đạo pháp làm ra, kỳ thực uy lực tại hiện tại xem ra đồng cấp bậc pháp khí trong cũng không đỉnh phong. Cho nên Tiêu Diễm bọn người cố ý dùng tự thân thần thông pháp lực chuyên môn lần nữa luyện chế qua những pháp khí này. Hôm nay mỗi một người đều thoát thai hoán cốt, có chút còn bảo lưu nguyên danh, có chút ngay cả tên cũng thay đổi. Nói ví dụ Càn Khôn Kính, trước đây liền bị Tiêu Diễm dùng thuần dương chân hỏa tế luyện, đổi tên là thuần dương Càn Khôn Kính. Diệt Huyền đánh một trận sau Tiêu Diễm đạt được địa tàng chân hoàng. Từ Đường Tuấn trên tay thu hồi pháp khí sau lần nữa trọng luyện là địa tàng thuần dương kính. Sau đó lần nữa ban thưởng. Bất quá loại này truyền thừa, hiện nay chỉ tới pháp khí mới thôi. Bởi vì pháp khí thuận tiện trọng luyện, thuận tiện đạo pháp thần thông chuyển đổi, mà pháp bảo truyền thừa còn là muốn lấy mỗi cái đồng phủ tự thân đạo pháp căn bản làm cơ sở xác lập, không tốt cầm nhà khác pháp bảo truyền thừa. Dù vậy, Đường Tuấn đám người cũng có cái khác rất nhiều thứ tốt tùy thân, cho nên huyền môn Thiên Tông mỗi cái đồng phủ thủ tọa đệ tử của cải đều là có chút phong phú. Cái khác đệ tử chân truyền, tông môn cũng không từng bạc đãi bọn họ. Huyền môn Thiên Tông đối người trong nhà luôn luôn hào phóng, tuy rằng kém hơn đệ tử chân truyền, nhưng là không kém nhiều lắm. Tại Lâm Phong đám người trên dưới sự hướng dẫn, không có gì không tốt manh mối xuất hiện. Nhất là thủ tọa đệ tử cũng không phải tốt như vậy làm, đạt được thứ tốt nhiều, tương ứng muốn gánh chịu trách nhiệm cũng càng trọng. Trọng đến khiến đại đa số những đệ tử khác đều trở nên run sợ tình trạng. Cho nên Đường Tuấn đang cầm trong tay hắc bào, có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn thay mình sư phụ chạy cái chân, cũng không cần bất kỳ thưởng cho. Tính là muốn thưởng cũng chưa dùng tới quý trọng như vậy. Nếu nói là hộ thân chi dùng, nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí thì như thế nào có thể cùng đại thừa cấp độ pháp bảo Sa La Diệu Thụ tự mình hộ tống so sánh với. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0972. Sau cùng một đầu thuần huyết bạch hổ. Đường Tuấn đang cầm trong tay hắc bào dáng dấp nguyên anh kỳ pháp khí, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng may Tiêu Diễm chưa cùng hắn thừa nước đục thả câu ý tứ, gọn gàng dứt khoát nói: vi sư chứng đạo nguyên thần sau khi, sẽ tìm cơ hội duyên tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài mở biệt phủ. Ngươi nhị sư thúc, tam sư thúc, tiểu sư thúc bọn họ cũng là như vậy. Ngươi những sư thúc khác môn ngày sau thành tựu nguyên thần, đều là đồng dạng. Đây là tổ sư quyết định quy củ. Bây giờ nói những này còn quá sớm. Vi sư muốn mở biệt phủ, cũng phải cần tìm kia cao cấp nhất linh sơn động thiên. Đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể quyết định xuống tới sự tình. Ngươi bây giờ trước tâm lý đều biết là được. Đường Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu, đã hiểu được. Tiêu Diễm mở biệt phủ, hắn cái này phần thiên nhai thủ tọa đệ tử sẽ gánh vác càng nhiều sự vụ. Trên cơ bản, Tiêu Diễm nếu như đi biệt phủ, Đường Tuấn liền nhất định phải ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng phần thiên nhai làm lưu thủ. Hay hoặc là Tiêu Diễm trường ở Ngọc Kinh Sơn, Đường Tuấn thì muốn đi biệt phủ thay mình sư phụ xử lý. Đạo lý giống vậy cũng áp dụng với Hoàng Chấn Đình đám người. Tiêu Diễm thấy hắn lĩnh hội bản thân ý tứ, lập tức gật đầu nói. Vi sư cùng ngươi một đám các sư thúc, cấp cho mấy người các ngươi tiểu tử trên vai áp trọng trách. Tự nhiên cũng muốn để thăng thực lực các ngươi. Cho nên bọn ta nghị định là động phủ thủ tọa đệ tử luyện chế chuyên môn pháp khí. Mỗi một đời thủ tọa đệ tử đều biết có. Đồng thời pháp khí tương đồng, hình thành quy chế. Đường Tuấn gật đầu, biểu hiện bày minh bạch. Hắn là hai đời thủ tọa đệ tử, sau này còn có thể có ba đời, bốn đời. Cờ, Tiêu Diễm chỉ vào màu đen kia bào phục nói. Cái này pháp khí, tên là Thuần Dương Đạo Phục, là nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Lấy thuần dương chân hỏa tế luyện mà thành. Y phục người khống chế chân hỏa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Gặp địch công kích lúc tự động dâng lên thuần dương chân hỏa, đã làm phòng ngự. Cũng có thể tổn thương địch tới đánh, bài trừ âm tà. Công phòng nhất thể. Trừ này bên ngoài, sau đó ngươi còn có thể có đỉnh đầu thái dương quan miện. Chính là thái dương chân hỏa tế luyện. Cũng là nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Chủ yếu dùng cho công kích. Bất quá cái này pháp khí, vi sư còn muốn điều chỉnh một chút. Nếm thử một ít ý nghĩ mới. Chờ ngươi lần này ra ngoài trở về sau này sẽ cho ngươi. Đường Tuấn trong lòng biết. Đến rồi Tiêu Diễm như vậy tu vi. Luyện chế nhất kiện pháp khí còn muốn điều chỉnh. Như vậy món pháp khí càng là đáng giá mong đợi. Về phần nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa tế luyện đạo bào. Vẻ ngoài tại sao là hắc sắc? Vấn đề này Đường Tuấn tự động không thấy. Thấy nhà mình sư phụ tử sắc trang phục bên ngoài khoác món đó hắc bào. Có thể biết nguyên nhân. Bất quá tinh tế vừa nghĩ còn là Đường Tuấn nhất quán trầm ổn bình tĩnh tâm cảnh. Lúc này cũng có chút xung chuyển. Hắn bây giờ còn bất quá kim đan sơ kỳ tu vi. Coi là đã dự định thái dương quan miện. Đỉnh đầu ước chừng ba món nguyên anh kỳ pháp khí. Như vậy của cải. Trong thiên hạ tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ lão tổ cũng không có, thực tại là bị trang bị đến tận răng. Tiêu Diễm quét mắt nhìn hắn một cái, giống cười không cười hỏi. Có đúng hay không rất vui vẻ à? Đường Tuấn nhìn nhà mình sư phụ. Thẳng thắn gật đầu, là sư phụ. Tiêu Diễm cười nói. Coi như ngươi tiểu tử thành thật. Vi sư kim đan sơ kỳ thời điểm chưa từng ngươi dày như vậy của cải. Nói đến đây Tiêu Diễm bật cười lắc đầu. Huyền môn thiên tông hôm nay thân ra cùng tài nguyên. Hoàn toàn là xưa không bằng nay. Các loại phần mềm phần cứng điều kiện đều so năm đó sáng lập thời điểm muốn hậu đãi nhiều lắm. Bất quá tương đối mà nói. Tốt thép dùng tại lưới giao thượng. Nghĩ muốn như vũ trang Đường Tuấn đám người một dạng vũ trang tất cả đệ tử chân truyền. Còn là lực có không tóm. Tựa như sư phụ nói đảm nhiệm trọng mà đạo viễn, còn là đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Tiêu Diễm cười than một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Tuấn, lặng lặng nói. Chớ vội vui vẻ. Bất kể là thuần dương đạo phục, còn là thái dương quan miện. Đến rồi trên tay ngươi. Đều phải phát huy tác dụng mới không còn Minh Châu bị long đong. Đường Tuấn trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiêu Diễm trong lời nói ý tứ phát huy tác dụng. Hiển nhiên không phải là chỉ cùng người đấu pháp thời điểm phát huy tác dụng. Hắn tính tâm sau khi suy nghĩ một chút, chăm chú nói. Sư phụ xin yên tâm, đệ tử sẽ chăm chú nỗ lực tu luyện, định không gọi sư phụ thất vọng. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, hoàn cảnh bên ngoài ưu việt, tự thân càng phải nỗ lực đề cao. Lịch lãm, ý chí, tu vi, tâm tính, toàn bộ phương vị đề cao. Bằng không chỉ làm cho đối thủ đưa ấm áp, trở thành bị người để mắt tới dê béo. Như hổ thêm cánh, như hổ thêm cánh, đầu tiên là hổ, sau đó mới nói được với thêm cánh, vấn đề. Tiêu Diễm thỏa mãn gật đầu. Ngươi có thể minh bạch đạo lý trong đó là tốt rồi. Đi tìm Sa La Tiên A. Hắn sẽ hộ tống ngươi đi trước trường sinh cổ giới. Sa La Diệu Thủ hộ tống Đường Tuấn cách núi. Lâm Phong không có tiếp qua nhiều quan tâm. Lực chú ý đặt ở Bạch Hổ Đại Thánh trên người. Không có Sa La Diệu Thủ chấn áp. Chỉ có thể Lâm Phong tự mình đồng thủ. Vừa lúc cũng suy nghĩ một chút kia tinh hải môn hộ việc. Bạch Hổ Đại Thánh trước đây bị hắn trọng thương thủy chung không có khôi phục, lúc này cũng chỉ có thể mặc cho hắn đắn đo. Đầu này đại yêu tính cách cao ngạo lạnh cứng rắn. Lúc này rơi vào Lâm Phong trong tay. Không nói được một lời. Hắn trong lòng biết phản kháng vô dụng. Cho nên cũng không tự rước lấy nhục. Nhưng rõ ràng không biết thần phục với Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Bản tọa không có hứng thú tra tấn. Nhưng có một chút sớm nói rõ. Ngươi kia quạt tinh hải môn hộ. Bản tọa tình thế bắt buộc. Ngươi không chủ động giao ra đây. Kia bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ lấy. Trong quá trình này, ngươi khó tránh khỏi muốn ăn đại vị đắng. Bạch Hổ Đại Thánh ánh mắt khép kín, không rên một tiếng. Lâm Phong lắc đầu, ngón tay gật một cái, Bạch Hổ Đại Thánh miệng không tự chủ được mở rộng. Kia miệng to như chậu máu trong. Một đoàn tinh quang quang ảnh chớp động. Phảng phất đi thông một cái khác tràn đầy tinh thần thế giới. Lâm Phong song trường hợp lại. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông triển khai. Đem Bạch Hổ Đại Thánh bao lại. Một đạo pháp lực hạ xuống. Gọt tại Bạch Hổ Đại Thánh trên người. Từng điểm đem Bạch Hổ Đại Thánh cùng tinh hải môn hộ chia liệt. Bạch Hổ Đại Thánh bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới định trụ. Không thể động đậy. Chỉ là thừa nhận một đạo pháp lực. Hắn có thể biết. Kế tiếp tiến trình so với lăng trì cũng không sai biệt nhiều. Trong đó thống khổ thực sự không đủ là ngoại nhân nói. Dù cho lăng trì, đao số kỳ thực đều vẫn là cố định. Mà Bạch Hổ Đại Thánh hiện tại đối mặt tình huống. Đao đếm xong toàn bộ không có hạn mức cao nhất. Thẳng đến Lâm Phong đem tinh hải môn hộ triệt để cùng chi chia lìa mới có thể ngừng tay. Lâm Phong nhìn Bạch Hổ Đại Thánh. Nhún vai. Hắn quả thực không có tra tấn người khác hứng thú. Cũng không cái kia thời gian dối. Nhưng ở Bạch Hổ Đại Thánh không phối hợp dưới tình huống. Nghĩ muốn đem tinh hải môn hộ cùng chi chia lìa. Đây là hiện nay mới thôi phương pháp duy nhất. Đương nhiên còn có một cách đơn giản hơn phương pháp trực tiếp làm thịt hắn. Thuần huyết Bạch Hổ rất thưa thớt, cho nên bản tỏa lưu ngươi một mạng. Một đạo pháp lực hạ xuống sau khi Lâm Phong tạm thời ngừng tay, lặng lặng nói. Nhưng phương pháp này quả thực thống khổ. Ngươi là cái xương cứng. Điểm này bản tỏa có chút thưởng thức. Ngươi nếu là muốn cầu cách thoải mái, bản tỏa cũng có thể thành toàn ngươi. Chính ngươi quyết định a. Bạch Hổ Đại Thánh trầm mặt một lát sau đột nhiên nói. Ta cho ngươi tinh hải môn hộ. Dứt khoát như vậy. Lâm Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lóe. Ngươi chẳng lẽ không có tử tôn a? Bạch Hổ Đại Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, không trả lời. Lâm Phong hỏi tiếp. Ngươi mặt trên còn có trưởng bối sao? Đối phương vẫn đang trầm mặt. Lâm Phong không khỏi tức cười. Cứ thật, sau cùng một đầu thuần huyết Bạch Hổ. Bạch Hổ Đại Thánh sống đến bây giờ tự nhiên không có khả năng không có sinh dục qua. Nhưng thuần huyết Bạch Hổ nhất mạch độc truyền. Sinh dục qua một đầu thuần huyết tử tôn sau. Chỉ có làm thuần huyết hậu đại ngã xuống sau này. Bậc cha chú khả năng tái sinh dục mới thuần huyết hậu đại. Bạch Hổ Đại Thánh ban đầu tử tôn. Bởi vì đủ loại nhân tố. Toàn bộ ngã xuống đoạn tuyệt. Đương nhiên, hắn còn có thể cùng cái khác yêu tộc kết hợp tiếp tục sinh dục thuần huyết hậu đại. Chỉ bất quá trước đây hắn một mực bế quan lịch kiếp, không cố thượng cái này gốc. Kết quả mới ra đóng đã bị Kim Thiền Tử tìm tới tới tìm Lâm Phong. Cũng thực coi như là không may. Nói như vậy, yêu tộc sinh sôi nảy nở sinh dục loại này bản năng ưu tiên cấp rất cao. Bạch Hổ Đại Thánh xuất quan sau này nhất định là trước cố phương diện này sự tình. Nhất là hắn vẫn nhất mạch độc truyền. Nhưng cứ như vậy một lần sơ sẩy, thiếu chút nữa rơi xuống cái vạn kiếp bất phục. Thay đổi thời điểm khác, Bạch Hổ Đại Thánh thà rằng ngạnh kháng thiên đao vạn quả. Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn đang sẽ bị Lâm Phong lấy đi tinh hải môn hộ, nhưng hắn cũng không muốn hướng Lâm Phong khuất phục. Nhưng hắn phải lo lắng, mình nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, bất kể là bị nhốt vẫn bị chém giết, hắn thuần huyết Bạch Hổ nhất mạch rất có thể lúc đó tuyệt chủng. Trong chiến đấu hắn không sợ chết, càng sợ chết, bị chết càng nhanh vượt dễ. Nhưng ở bị Lâm Phong bắt sau khi, Bạch Hổ Đại Thánh phải chăm chú lo lắng huyết mạch kéo dài truyền thừa vấn đề. Hắn nhìn Lâm Phong liếc mắt. Tinh hải môn hộ cùng ta nguyên hình chân thân hoàn toàn tương hợp. Tính là ta phối hợp ngươi. Nghĩ muốn lấy ra, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Lâm Phong bình tĩnh nói. Điểm này bản tỏa tự nhiên biết. Ngươi đồng ý hợp tác, bản tỏa không biết làm khó ngươi. Nhưng ngươi cần biết. Ngươi giúp kia Kim Thiền Tử tới cùng bản tỏa khó xử. Tử tội có thể miễn. Mang vả khó khăn tha. Giao ra tinh hải môn hộ. Cũng không ý nghĩa ngươi có thể trực tiếp đi. Bạch Hổ Đại Thánh lặng lẽ không nói. Hắn tự nhiên biết. Mặc kệ hắn hợp không hợp làm. Tinh hải môn hộ cuối cùng đều biết rơi xuống Lâm Phong trên tay. Tự nhiên không có khả năng dùng để mua mệnh. Trầm mặc một lát sau khi Bạch Hổ Đại Thánh trầm giọng nói. Ta cần sinh sôi nảy nở hậu đại. Lâm Phong nói. Phối ngẫu vấn đề. Ngươi tự mình giải quyết. Bản tỏa có thể cho phép ngươi hồi thiên hoang rồng lục. Nhưng ngươi tốt nhất không nên cử động cách khác tâm tư. Bạch Hổ Đại Thánh thở dài một tiếng. Hắn cho dù có hậu đại, hơn phân nửa cũng muốn đặt Huyền Môn Thiên Tông dưới sự khống chế. Ít nhất là trong một thời gian ngắn đặt Huyền Môn Thiên Tông dưới sự khống chế. Bất quá kia đều là nói sau. Trước đó, hắn đầu tiên phải phối hợp Lâm Phong đem tinh hải môn hộ giao ra đây. Có Bạch Hổ Đại Thánh chủ động phối hợp, Lâm Phong thu tinh hải môn hộ tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cái này vẫn đang sẽ là một cái quá trình khá dài. Lặng lặng cảm thụ tinh hải môn hộ trong lộ ra tinh quang dày, Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Hoang cổ tinh hải, cái này thiên nguyên bảy biển một trong, quả thực khá cụ chỗ độc đáo. Chỉ là 6 tòa môn hộ, hiện nay có thể thiết thực xác định tung tích đến chỉ có 4 tòa. Còn có 2 tòa đang ở đâu vậy? Tạm thời cho rằng Ngũ Đô nhất tộc trên tay có 1 tòa, vậy còn có 1 tòa đây. Tinh hải môn hộ tính đặc thù, quyết định môn hộ người cầm được nếu như Bạch Hổ Đại Thánh một dạng khiêm tốn hành sự, rất khó có người phát hiện. Kế tiếp trong cuộc sống, Lâm Phong ngoại trừ từ Bạch Hổ Đại Thánh trên người thu tinh hải môn hộ ở ngoài, đó là chỉ điểm môn nhân các đệ tử tu luyện. Thời gian ngược lại cũng qua thật nhanh. Không lâu sau khi Đường Tuấn cùng Sa La Diệu Thủ cũng từ Trường Sinh cổ giới trong phản hồi, bọn họ chuyến này kết quả cũng không phải hỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0973. Bị lôi được không nhẹ Lâm Phong. Đường Tuấn cùng Sa La Diệu Thủ từ Trường Sinh cổ giới bình an phản hồi. Tại bọn họ ly khai Trường Sinh cổ giới trước khi, Tiêu Chân Nhi bắt đầu trùng kích nguyên thần chi cảnh một lần cuối cùng bế quan. Tuy rằng kết quả hiện tại còn không biết, nhưng Đường Tuấn thành công gặp được Tiêu Chân Nhi. Dựa theo Tiêu Chân Nhi cách nói, thành công nắm chặt rất lớn. Trừ này bên ngoài, Đường Tuấn còn mang về khác tin tức. Chân Nhi phụ thân tự mình thấy Thiên Thương một mặt, khiến Thiên Thương truyền về tin tức này. Tiêu Diễm vừa nói trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Trước đây Trường Sinh cổ giới trong Minh Hải vết nứt, rất có thể cùng Minh Hoàng cực kỳ tam đệ tử U Minh đạo nhân có quan hệ. Tiêu Diễm vui sướng không phải là tin tức bản thân, mà là đang với Tiêu Chân Nhi phụ thân khiến Đường Tuấn mang về tin tức hành động này. Liên quan tới Minh Hoàng cùng U Minh đạo nhân tin tức, có thể là cổ tộc bản thân điều tra biết được, nhưng là có thể là Thái Hư Quan báo cho biết. Huyền Môn Thiên Tông cùng Minh Hoàng quan hệ đồng dạng không hòa thuận. Cổ tộc có thể trong vấn đề này cùng Huyền Môn Thiên Tông thông khí, không thể nghi ngờ là một loại thả ra thiện ý biểu hiện bày. Nếu như liên quan tin tức từ Thái Hư Quan mà cổ tộc đem tin tức truyền đạt, thiện ý càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hiện nay vẫn chỉ là thiện ý. Thành như Lâm Phong nói, cổ tộc bây giờ còn xa không có đến làm sao cùng quyết định thời điểm. Lâm Phong nhìn vui sướng Tiêu Diễm, ngón tay gật một cái hắn. Hiện tại ngươi có thể yên tâm. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc, hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Phong hỏi. Sư phụ, Chân Nhi phụ thân hoài nghi Minh Hoàng sẽ để mắt tới hắn cổ tộc chúng sinh ấm mảnh nhỏ. Người xem chúng ta muốn không muốn. Chúng sinh ấm cũng là năm đó Minh Hoàng thượng cổ thời đại thống ngự thiên hạ lúc nhất kiện chí bảo. Chúng sinh ấm trường sinh, Minh Hoàng bút sử chết, cùng nhau bảo vệ xung quanh Minh Hoàng cao cao tại thượng trưởng chúng sinh sinh tử luân hồi, vận mệnh số mệnh. Cũng đang tầm bổ sinh tử bộ, là sinh tử bộ đánh hạ căn cơ. Đáng tiếc sinh tử bộ chưa, Minh Hoàng liền bị phế truất lật đổ. Chúng sinh ấm triệt để bị hủy, chỉ còn lại có mảnh nhỏ rơi vào phế truất Minh Hoàng cổ hoàng chi thủ. Cổ hoàng nhất mạch đạo thống tu hành hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, chúng sinh ấm có thể lên không nhỏ tác dụng. Cái này mảnh nhỏ liền một mực bị bảo lưu truyền thừa xuống tới. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Minh Hoàng hiện tại đồng thời bị chúng ta cùng Thái Hư Quan nhìn chằm chằm, tùy tiện sẽ không lộ hành tàng. Chúng sinh ấm đã hủy, chỉ là mảnh nhỏ, đảm đương không nổi Minh Hoàng mạo hiểm. Cổ tộc nếu chuyên môn nhắc tới chuyện này, kỳ thực chính là ám chỉ bọn họ đỉnh đầu còn có khác đồ vật bị Minh Hoàng mơ ước. Vật kia, hơn nữa chúng sinh ấm mảnh nhỏ, có khả năng khiến Minh Hoàng bí quá hóa liều. Hắn nhìn Tiêu Diễm cười nói, bản thân trước an tâm tu luyện một đoạn thời gian, cũng tốt tốt chuẩn bị một chút. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, sau này ngươi có thể tự mình đi qua trường sinh cổ giới bên kia. Ngốc con rể thượng môn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Yên tâm đi, sư phụ, ta sớm chờ cái ngày này. Tiêu Diễm tinh thần trăm lần. Tại Tiêu Diễm sau khi rời đi, Lâm Phong cười lắc đầu. Sau đó trong lòng lặng lặng suy tư. So với Huyền Hải, Doanh Hải, Không Hải, Tinh Hải cái này tứ hải, Minh Hải đối với đại thiên thế giới chúng sinh tới nói kỳ thực cũng thần bí chặt. U Minh Địa Hải, U Minh Địa Hải. Minh Hoàng tam đệ tử U Minh đạo nhân, cái này ngay cả hắn nhà mình sư đệ tử Ngạn Đạp cũng không rõ nội tình người. Sẽ không trốn ở bên trong. Minh Hoàng bản thân lại là không ở bên trong ẩn thân. Lâm Phong trong lòng trầm ngâm. Minh Hoàng ngược thật đúng là bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau a, luân hồi đạo nhân cùng Hoàng Tuyền đạo nhân bị trừ. Từ Ngạn Đạp phản loạn, dưới loại tình huống này lại còn để lại một cách đường lui cho mình. Tuy rằng hành sự tác phong càn rỡ rất nhiều, nhưng thằng nhãi này so Kim Thiền Tử còn tặc trơn. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười. Cũng không biết U Minh đạo nhân có thể hay không cũng phản bội hắn. Nếu như vậy đã có thể thú vị. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong đột nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, tầm mắt chuyển hướng Hà Lạc Cư phương hướng. A, Nguyên Phóng muốn kết anh sao? Lần này thiên hoang rộng lục hành trình, không chỉ là Hoàng Chấn Đình, Hàn Dương chờ vãn bối đệ tử thu hoạch khá nhiều. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ giống như vậy, sau khi về núi liền bắt đầu bế quan. Hà Lạc Cư trong sân nhà lớn nội, Lý Nguyên Phóng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu một quả tử quang chớp động kim đan đã trôi nổi với không trung. Thân thể hắn phía trên hư không đang ở vặn vẹo, từng đảo hư không kiếp lôi như ẩn như hiện. Đúng là muốn đưa lôi kiếp kết anh dấu hiệu. Lâm Phong chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Lý Nguyên Phóng làm sự tình, cho tới bây giờ đều quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng. bao quát đưa lôi kiếp như vậy sự tình. Hắn nếu dám ở lúc này độ kiếp, kia hầu như ngay cả có 10 thành nắm chặt. Sự thực cũng chứng minh Lý Nguyên Phóng đưa lôi kiếp quả thực không nguy hiểm gì, gần như như giẫm trên đất bằng. Một tòa lại một tòa phồn áo phức tạp pháp trận, hóa thành từng cái một tiểu quang vòng, bảo vệ tại Lý Nguyên Phóng kim đan xung quanh, giúp hắn chịu đựng hư không lôi kiếp. Làm lôi kiếp cuối cùng dẹp loạn, kia miếng kim đan hé đại phóng quang minh, hào quang một người trong trẻ nhỏ nhi ngồi xếp bằng, lại cùng Lý Nguyên Phóng tuổi nhỏ hài đồng lúc sống nhau như đúc, đúng là hắn Nguyên Anh. Hà Lạc Cư động tính tự nhiên kinh động Ngọc Kinh Sơn thượng những người khác, ngoại trừ đã ở bế tử quan, đối ngoại giới không cảm giác chút nào Lạc Kinh Vũ bên ngoài. Phần Thiên Nhai, Càn Thiên Điện, Phàm Lâm Cư, Tuyết Phong Cốc, Niết Bàn Động Thiên, Hoang Thiên Cốc sáu tòa động phủ trong đồng thời có bảo quang phóng lên cao. Chúc mừng Lục sư đệ hư không kết anh thành tựu Nguyên Anh chi cảnh. Chúc mừng Lục sư huyên hư không kết anh thành tựu Nguyên Anh chi cảnh. Ít khi Ngọc Kinh Sơn thượng một đám các đệ tử chân truyền cũng cùng đi ra bản thân nơi ở. Bao quát Khinh Vũ các Hàn Dương đang hướng về Hà Lạc Cư phương hướng hành lễ. Chúc mừng Lục sư thúc Lục sư bá hư không kết anh. Hà Lạc Cư nhà mình đệ tử càng là vui mừng khôn xiết, vui sướng không ngớt, đồng thời hướng về Lý Nguyên Phóng chỗ nhà quỳ gối. Lý Nguyên Phóng Nguyên Anh thu hồi thân thể, ra nhà lớn, bay gặp giữa không trung, hướng về Phần Thiên Nhai chờ động phủ chỉnh trọng thi lễ. Sau đó hắn chân đạp hư không, đi bước một đi tới Lâm Phong trước mặt, quỳ mọp xuống đất. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lâm Phong vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Lý Nguyên Phóng với 50 năm nội kết thành Nguyên Anh. Ký chủ môn hạ 50 năm nội kết anh đệ tử nhân số hiện tăng tới 6 người. Hắn lăng không một nâng, đem Lý Nguyên Phóng nâng dậy, mỉm cười nói. Hà đồ lão tổ có thể ngủ yên vậy. Lý Nguyên Phóng môi giật giật, lần nữa hướng về Lâm Phong quỳ gối. Sau đó chuyển hướng Bắc Phương lại ba bái. Tiếp theo lại hướng Lâm Phong ba bái. Hắn đứng dậy, mắt thấy Lâm Phong, tâm tình hiếm có chút kích động. Sư phụ! Lâm Phong cười khoát khoát tay. Ngươi có thể có hôm nay, là ngươi bản thân nỗ lực thành quả, vi sư trong lòng rất an ủi, trong lòng rất an ủi. Ngón tay hắn nhẹ một chút. Một đạo xanh biếc lưu quang ở trong không khí chợt lóe lên. Phảng phất một đạo lục sắc ánh nắng. Tại dưới ánh mặt trời hầu như nhỏ không thể tra. Chính là từ Đông Thiên Môn chỗ đó đoạt lại tới Thiên Bích Quang Châm, đã bị Lâm Phong triệt để thu phục, trở nên dễ bảo. Trừ này bên ngoài, còn có một miệng dì xét loang lổ đồng thau cổ trung xuất hiện Thiên Bích Quang Châm bên cạnh. Từ đó toát ra một cổ trấn áp vạn vật, định trụ toàn bộ lực lượng ý cảnh. Nhất là đối với thần hồn có cực kỳ cường lực trấn áp hiệu quả. Định trụ người thần hồn, khiến người ta không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể động. Cũng năm xưa Huyền Môn Thiên Tông Tử Minh Điện trong tay đoạt lại tới pháp bảo chấn hồn chung, đồng dạng cũng đã bị Lâm Phong thu thập phục tùng. Lâm Phong nói, Nguyên Phóng ngươi tu tứ tượng khai thiên thư, được Hà Lạc Thiên Môn trận, coi đây là cơ sở, tìm hiểu lưỡng nghi sinh diệt trận, mở Đông Phương Thiên Môn, được Quang Trần Hóa Pháp trận, tìm hiểu Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận, mở Tây Phương Thiên Môn, được Hắc Hiểm Hãm Tiên trận. Ngươi Quang Trần Hóa Pháp trận chủ yếu là hóa hợp cái khác các loại trận pháp, mà lúc này Hắc Hiểm Hãm Tiên trận là ngươi chủ yếu chế địch trận pháp thần thông, cũng có thể cùng Cửu Thiên Cương Phong trận phối hợp. Cho nên vi sư chuẩn bị cho ngươi pháp bảo, đó là Thiên Bích Quang Châm cùng Chấn Hồn Chung. Ngươi từ đó tuyển chọn một dạng a. Hắc Hiểm Hãm Tiên trận là Lý Nguyên Phóng tu hành phỏng đoán Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận trong quá trình, kết hợp tứ tượng khai thiên thư đạo pháp, tự ngộ trận pháp. Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận đỉnh phong thời điểm, không chỉ có cướp đoạt vào trận người cảm nhận năng lực, ngay cả vào trận người ý thức cũng trực tiếp cướp đoạt. Rơi vào trong trận pháp địch nhân hầu như tương đương với biến thành hoạt tử nhân. Lý Nguyên phóng hắc hiểm hãm tiên trận thoát thai nơi này. Công hiệu gần. Chỉ bất quá uy lực trình độ chịu Lý Nguyên phóng tự thân thần thông pháp lực ảnh hưởng. Mặc dù có cường giả vào trận, không đến mức bị tước đoạt ý thức, nhưng cảm nhận năng lực cũng tất nhiên đại chịu ảnh hưởng. Lúc này, vốn là âm độc dược bí thiên bích quang châm nếu là ẩn vào trong trận, vậy cũng thật là giết người không nên quá thông thuận. Về phần chấn hồn chung, còn lại là cùng hắc hiểm hãm tiên trận kết hợp với nhau. Đây đó lẫn nhau cường hóa, đem chấn áp hỗn địch công hiệu phát huy đến mức tận cùng. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất. Mặc dù là cường cường liên hợp, khống tràng năng lực lớn nhất cường hóa, lực sát thương liền khó tránh khỏi yếu đi một ít. Minh điện truyền thống, chấn hồn chung cũng thường thường là cùng sát phạt sắc bén kinh hồn chung phối hợp sử dụng. Bất quá Lý Nguyên phóng tính là tuyển chọn chấn hồn chung cũng không vội vàng. Bởi vì hắn Hà Lạc Thiên Môn trận kế tiếp muốn mở Nam Thiên Môn trận pháp. Tham khảo phòng đoán đối tượng. Thế nhưng Chu Thiên Kiếm trận, thuần túy lực công kích càng áp đảo lưỡng nghi sinh diệt trận bên trên siêu cấp sát trận. Cho nên hai kiện pháp bảo này bất kể là cách nào đều rất thích hợp Lý Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng nhìn Thiên Bích Quang Châm cùng chấn hồn chung liếc mắt sau, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Sư phụ, đệ tử chọn chấn hồn chung. Lâm Phong gật đầu, thu Thiên Bích Quang Châm. Sau đó đem chấn hồn chung giao cho Lý Nguyên Phóng. Chỉ đạo một chút hắn đạo pháp sau, liền khiến Lý Nguyên Phóng hồi động phủ mình chuyên tâm săn sóc ăn cần Nguyên Anh. Mà ở Lý Nguyên Phóng sau khi không lâu sau, Hoàng Chấn Đình thành công kết đan. Hoàng Thiên Cốc hai đời chân truyền rốt cuộc nghênh đón thứ nhất kết thành kim đan đệ tử, khiến Thạch Thiên Hảo có chút vui vẻ. Chỉ bất quá Thạch Thiên Hảo cho Tiểu Hoàng chuẩn bị đạo hiệu, khiến Lâm Phong có chút không nói gì. Thiên Lôi, những người khác chẳng qua là cảm thấy có chút trắng ra, nhưng là đều nghĩ rất có khí thế. Cùng Hoang Thiên Cốc nhà mình đạo pháp thần thông cũng rất xứng đôi. Tiểu Hoàng giống như mình rất ra thích, thế nhưng lại đem Lâm Phong cho lôi được không nhẹ. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Mà theo sát phía sau không lâu sau, Khinh Vũ Các cũng truyền đến tin vui. Chỉ bất quá không phải là bế tử quan Lạc Khinh Vũ, mà là nàng đệ tử Hàn Dương. Làm so với muộn nhập môn hai đời đệ tử chân truyền, Hàn Dương cho thấy cùng Đường Tuấn tương tự kinh người tiềm lực, trở thành thứ 10 cái kết đan hai đời đệ tử chân truyền. Bất quá hắn nhà mình sư phụ còn không có xuất quan, hắn nói số lại là muốn chờ một chút. Mà Lạc Khinh Vũ lúc này đây bế quan, thời gian không ngắn. Bất quá Lâm Phong cũng không sốt ruột, trái lại có chút chờ mong. 9 điểm căn cốt vẫn còn có chút không quá ổn định a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0974. Ngồi xuống thân truyền toàn thể kết anh. Lâm Phong nhà mình đạo pháp Thiên Đạo Đức Kinh, từ trước mắt tới nói, tu luyện độ khó rất cao. Đối tu luyện giả tư chất yêu cầu không thấp. Lúc đầu Long Lâm đó là tốt nhất ví dụ. Căn cốt không có bổ vào trước khi, đầy giá trị ngộ tính cùng tâm trí, tu luyện vẫn đang đi lại khó khăn. Thế nhưng nếu như tu luyện thành công nói, môn nhân đệ tử có khả năng đạt được thành tựu, cũng đủ để lệnh thế nhân sợ hãi than. Trúc cơ kỳ đệ tử tu luyện thành công 100. Xây lập nhất phẩm linh đài, ngưng luyện nhất phẩm đan đỉnh, ngày sau kết kim đan, một quả tử đan tiền đồ có thể kỳ. Tin tức này hiện tại kỳ thực còn không có truyền đi, bằng không toàn bộ thần châu hảo thổ đều phải sôi trào. Chỉ bất quá, mặc dù là 100, xây lập nhất phẩm linh đài, nhưng nếu như nghĩ xây lập chí tôn linh đài, tất nhiên không thể dễ dàng. Lấy Lâm Phong hiện tại đỉnh đầu nắm giữ tài nguyên cùng điều kiện tiến hành bồi dưỡng, 9 điểm căn cốt tiềm lực đệ tử, vẫn đang muốn xem vận may. Chuyển thành nhân thân tu luyện Tiểu Lâm Đồng, cùng với người mang phần dương chi thể Chu Vân Tòng, căn cốt đều là 9 điểm. Nhưng cuối cùng chưa từng có thể đứng lên chí tôn linh đài, khiến Tiêu Diễm, Dương Thanh đều có chút chi tiếc hận. Lâm Phong cũng có chút tiếc nuối, bất quá cũng không tất cả đều là tin tức xấu, tin tức tốt đồng dạng có. Đó chính là căn cốt thiên phú tiềm lực đều là 9 điểm Lạc Khinh Vũ. Cùng Tiêu Diễm phần thiên nhai môn hạ hai đời đệ tử chân truyền Đường Tuấn. Thành công xây lập chí tôn linh đài. Ngưng luyện chí tôn đan đỉnh. Kết đan lúc. Càng là tử đan sinh dị tượng. Hai người này tại tu luyện tiền kỳ cùng nhau đi tới. Cơ sở gần như hoàn mỹ. Đồng thời chỉ cần bọn họ thành công kết anh. Liền có thể đề cao ra tạo hóa thần quang. Đường Tuấn cử ly kết anh còn sớm. Mà Lạc Khinh Vũ đang ở trước mắt. Lâm Phong lúc này có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút chính hắn một tiểu nữ đồ sẽ đề cao ra một đạo cái dạng gì tạo hóa thần quang. Mỗi đạo tạo hóa thần quang trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh. Cùng nó công dụng cũng không một dạng. Độc nhất vô nhị. Chỉ có làm nào đó tạo hóa thần quang triệt để tiêu thất trên thế giới này. Hạ một đạo đạo lý sống vậy ý cảnh tạo hóa thần quang. Mới có khả năng tại sau khi hoặc xa hoặc gần thời gian đoạn trong lần nữa xuất hiện. Bất quá bởi vì tạo hóa thần quang bản thân vô cùng rất thư thớt. Cho nên mặc dù thiên nguyên đại thế giới lịch sử đã lâu. Cũng cực nhỏ xuất hiện lặp lại. Như Lâm Phong huyền môn thiên tông lúc này. Có thể nói là mật độ trước đó chưa từng có tập trung tụ tập xuất hiện. Có thể dự kiến làm Đường Tuấn cũng kết anh sau khi. Tình huống cho người ngoài biết. Chắc chắn lại gây nên một phen gợn sóng. Quả nhiên, làm hư không lôi kiếp bao phủ Khinh Vũ các thời điểm, ngoại trừ đầy trời kiếm ý xông thẳng lên trời cùng kiếp lôi chống đỡ ở ngoài, còn có một đạo hắc sắc ánh sáng như ẩn như hiện. Tử thiếu nữ trực tiếp ra động phủ mình, tại nơi lầu các trên nóc nhà khoanh chân ngồi ngay ngắn, huyền triệt kiếm bằng phóng xảy ra đầu gối đầu. Đầu nàng trên đỉnh phương giữa không trung. Nổi lơ lửng một quả dược gì đan dược. Cả vật thể đen sẫm. Như băng tinh trong suốt rực rỡ. Tản mát ra cuồn cuộn tử quang. Mà ở hắc sắc như băng tinh đan dược trong. Một đạo trầm tính hắc quang từ từ lưu chuyển. Không chói mắt. Không lóa mắt. Nhưng khiếp người tâm hồn. Lôi kiếp qua đi. Đan dược hé. Hào quang đại phóng. Một cái nho nhỏ nữ anh từ đó xuất hiện. Đúng là Lạc Khinh Vũ bản thân trẻ con lúc sáng dấp. Một cái hắc sắc quang đái tựa như tạo hóa thần quang. Vòng quanh nàng nguyên anh xoay quanh bay lượn. Lâm Phong thấy thế. Nhất thời nở nụ cười. Cũng không nói thêm cái gì. Một đạo hắc bạch hai màu thần quang phóng lên cao. Chấn động bát hoang. Vũ trụ hồng hoang. Cũng trong lúc đó. Hoang Thiên Cốc trong cũng có lưỡng đạo cầu vồng kiểu tạo hóa thần quang xông thẳng tới chân trời. Đúng là Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang cùng Trung Yên thần quang. Bị sư phụ, sư huyên tạo hóa thần quang ảnh hưởng. Lạc Khinh Vũ phát ra một tiếng du dương ngâm nga. Như Phượng Minh, cái kia quấn quanh nàng nguyên anh hắc sắc quang đáy. Cũng hóa thành một đạo hắc sắc quang chủ đem nàng toàn bộ bao phủ. Động quán giữa thiên địa. Phần thiên nhai, càn thiên điện, phàm lâm cư, tuyết phong cốc, niết bàn đồng thiên, hà lạc cư, hoang thiên cốc trong đồng thời truyền đến tiếng cười. Chúc mừng tiểu sư muội hư không kết anh, thành tựu nguyên anh chi cảnh, càng được tạo hóa thần quang, thành tựu hiếm thế chi hành động vĩ đại. Một đám hai đời đệ tử chân truyền cũng đồng thời ra nơi ở, đang hướng về Khinh Vũ các phương hướng hành lễ. Chúc mừng tiểu sư cô hư không ghét anh. Hàn Dương đứng ở Khinh Vũ các bên ngoài. Nhìn lầu các phía trên thiếu nữ. Không có chút nào kiệt ngạo cùng láo cá thái độ. Đoan tránh thần sắc. Từ từ quỳ gối. Chúc mừng sư phụ. Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hảo thu bản thân tạo hóa thần quang. Lạc Khinh Vũ cũng thu đạo kia đen thui quang trụ. Nguyên Anh trở xuống thân thể trong. Bay lên giữa không trung. Hướng về xung quanh mỗi cái động phủ bao quanh thi lễ. Cảm ơn các vị sư huyên bảo vệ giúp đỡ. Nàng thân hóa lưu quang, rơi vào Lâm Phong trước mặt quỳ mọp xuống đất. Nhiều tối ăn sư giáo huấn bảo vệ, mới vừa có tiểu vũ hôm nay. Lâm Phong vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Lạc Khinh Vũ với 50 năm nội kết thành nguyên anh. ký chủ môn hạ 50 năm nội kết anh đệ tử nhân số hiện tăng tới 7 người. Đến tận đây, Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền. Toàn bộ kết anh, tin tức truyền tới ngoại giới. Phàm là cùng huyền môn thiên tông thân mật thế lực, nhộn nhịp tới chúc mừng. Này là nói sao không đề cập tới. Giờ khắc này Lâm Phong trong lòng cũng có chút vui sướng. Toàn gia anh kiệt tất cả đều thành tài, khiến Lâm Phong cảm thấy có chút an ủi. Hắn lăng không vừa đỡ, đem Lạc Khinh Vũ nâng lên. Tầm mắt từ Lạc Khinh Vũ chuyển hướng xung quanh phần thiên nhai, Càn Thiên Điện chờ tám đại đồng phủ, chuyển hướng toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, chuyển hướng dưới chân núi Vân Phong, Kính Hồ, Vân Kính Thành, chuyển hướng phương xa, xuyên qua trọng trọng hư không nhìn kỹ huyền thiên giới. Tầm mắt xảo qua một vòng sau, Lâm Phong mỉm cười. Cuối cùng là có điểm bộ dáng. Mừng rỡ sau khi, Lâm Phong trong đầu cái thứ hai ý niệm đột nhiên nổi lên. Gà tặc hệ thống. Coi là tiểu Lâm tử thoại. Chắc là 8 cái mới đúng. Hiện tại chỉ tính 7 cái. Nghĩ như thế nào đều cảm giác không được tự nhiên lợi hại. Hắn lắc đầu. Không khỏi là ý nghĩ của mình mỉm cười bật cười. Đem những này lộn xộn ý niệm đuổi ra đầu óc. Tầm mắt lần nữa rơi vào bản thân nhỏ nhất đồ đệ trên người. Tiểu Vũ chúc mừng ngươi. Lạc Khinh Vũ ánh mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Toàn do sư phụ tài bồi giáo huấn. Là trước mắt cái này chính ôn hòa mỉm cười. Nhìn mình người. Đem nàng từ thiên quẩn mơ linh châu nghiền nát. Một khi từ đám mây rơi xuống đáy cốc dưới trạng thái cứu vứt đi ra. Một tay để cho nàng trở lại đám mây. Càng leo lên so ban đầu mong chờ trong còn muốn vượt qua rất nhiều cao phong. Một tay tạo cho hiện tại bản thân. Thật thật tại tại tái tạo chi ăn. Lâm Phong cười lắc đầu. Sư phụ lính vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Ngươi có thể có hôm nay. Không. Ly khai chính ngươi nỗ lực. Vi sư chỉ điểm với ngươi. Nhưng nếu là gỗ mục khó khăn điêu. Cuối cùng cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Hắn đây là theo cảm xúc. Năm đó tiểu la lịa. Hôm nay đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tăng trưởng không chỉ có riêng là thân cao thể trọng. Ngày trước bại hoại cùng yếu đuối, hiện nay hầu như chỉ tồn tại ở trong ký ức. Lâm Phong mỉm cười. Được rồi. Đắt là đại cô nương nữa. Đắt là nguyên anh kỳ lão tổ. Đi ra ngoài uy phong bát diện. Rất nhiều người đều phải cho ngươi hành lễ. Ngay cả nhà mình đồ đệ đều là kim đan kỳ chân nhân. Không biết còn muốn đang vì sư trước mặt rơi kim hạt đậu a. Lạc Khinh Vũ thẹn thùng cười. Hít mũi một cái. Cũng chỉ có tại Lâm Phong trước mặt. Nàng mới có thể đem thống không được tâm cảnh. Phảng phất còn là năm đó vừa nhập môn lúc hài đồng. Lâm Phong cười. Ngón tay ở trên hư không trong một điểm. Một đạo quang ảnh chớp đồng giữa. Thúy sinh sôi. Xanh mượt. Cũng một cây trúc tiết sáng sấp gậy trống. Lạc Khinh Vũ nhìn kỹ lại. Chỉ thấy cái này căn trúc trưởng tổng phân thành 7 tiết. Ẩn chứa trong đó có chút huyền ảo lực lượng cường đại ý cảnh. Đồng thời Lạc Khinh Vũ phi thường nhạy cảm phát hiện. Như vậy một cây trúc trưởng biểu hiện mặt. Dĩ nhiên phảng phất có hỏa quang đang lóe lên nhảy lên. Thần thức tỉ mỉ cảm nhận có thể cảm thấy cái này trúc trưởng trong có bàng bạc sổng lượng hỏa tượng tinh khí. Trúc một kèm liệt hỏa mà sinh, mâu thuẫn dù gì đồng thời, nhưng cũng có khác một phen đạo lý ý cảnh ở bên trong. Tự nhiên, Lạc Khinh Vũ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này căn trúc trưởng trong mơ hồ có một cái thượng thuộc mông lung. Nhưng chân thật tồn tại ý chí. Có thể dùng trúc trưởng phảng phất một cái chân chính sinh mệnh. Cái này rõ ràng là nhất kiện pháp bảo. Lâm Phong mỉm cười. Bảo này tên là Thất Bảo Trúc Hỏa Trưởng. Là hắn đạp luân hồi tông thiên nhân đạo sơn môn sau. Được mấy thứ pháp bảo. Nhà mình không nhiều dùng chung. Ngay sau đó đã đem những này pháp bảo bắt được hối đoái trong hệ thống đi thi chấp hối đoái. Đem chi này Thất Bảo Trúc Hỏa Trưởng thay đổi đi ra. Đồ vật còn thật đắt. Tìm không chỉ một món dựng linh cấp độ pháp bảo. Mới đưa cái này Thất Bảo Trúc Hỏa Trưởng đổi đi ra. Bất quá cũng đúng là vật có giá trị. Mỗi người các ngươi kết anh. vi sư đều biết thưởng cho nhất kiện pháp bảo. Chi này thất bảo trúc hỏa trượng chính là cho tiểu vũ ngươi. Lâm Phong nói, pháp bảo bản thân tự có một phen uy năng, phi thường không tầm thường. Trừ này bên ngoài, cũng đang hợp tiểu vũ ngươi sử dụng. Lạc Khinh Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp nhận thất bảo trúc hỏa trượng. Tinh tế nhận thức phỏng đoán sau khi, liên tục gật đầu. Tạ sư phụ ưu ái, có bảo này, đệ tử bất kể là tu luyện thất hỏa kình thiên kiếm, còn là luyện thành sau này thi triển kiếm này, đều muốn đại chịu ít lợi. Lạc Khinh Vũ tu tứ tượng khai thiên thư, được đại tứ tượng trảm tiên kiếm. Ngoại trừ một kiếm gió nổi lên chín cửu huyền thiên phong vô hình kiếm bên ngoài, còn có cái khác ba kiếm. Nàng sinh ra được thuần mơ chi thể, tu đạo luyện pháp rất lâu có làm ít công to chi tiện lợi. Nhưng là chính là bởi vì tự thân thiên phú xuyên cớ, cái khác kiếm đạo tu luyện cũng khỏi nói. Thế nhưng có một đường một kiếm kình thiên bảy thần phong thất hỏa kình thiên kiếm, Lạc Khinh Vũ hơi chút có một chút xấu hổ. Chính nàng tìm hiểu phỏng đoán ra này môn kiếm đạo, tu luyện lại rất nhiều khó lòng. Hôm nay được thất bảo trúc hỏa trượng, vấn đề không chỉ có giải quyết dễ dàng, càng làm cho nàng tu luyện thất hỏa kình thiên kiếm nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Ngày sau thi triển kiếm này, càng bằng thêm lớn lao uy lực. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tuy rằng chưa chắc đều là bản thân thân thủ tế luyện, nhưng hắn ban cho đồ đệ pháp bảo pháp khí cho tới bây giờ đều là rất chú ý, tận lực sát hợp đồ đệ thực tế cần, hoặc là bù đắp điểm yếu, hoặc là tiếp tục cường hóa sở trường. Lạc Khinh Vũ lui về Khinh Vũ các tế luyện pháp bảo, săn sóc ăn cần nguyên anh. Mà Lâm Phong cũng tiếp tục đem bản thân lực chú ý thả lại đến Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tinh Hải Môn Hổ bên này. Đồng thời, Lâm Phong lực chú ý cũng đặt ở Thiên Hoang Rồng Lục, Minh Hoàng, Thái Hư Quan, Trường Sinh Cổ Giới nhóm thế lực phương diện. Thái Hư Quan đột nhiên đến phóng Trường Sinh Cổ Giới, mà từ cổ tộc được tới tin tức, lúc đầu Trường Sinh Cổ Giới trong Minh Hải vết nứt cùng Minh Hoàng có quan hệ, hai tương liên hệ. Lâm Phong không khó suy đoán ra, Thái Hư Quan bái phỏng Trường Sinh Cổ Giới ngoại trừ liên hệ giao lưu bên ngoài, có thể còn cùng Minh Hoàng có quan hệ. Trường Sinh Cổ Giới có Minh Hoàng nghĩ muốn đồ vật, Thái Hư Quan hơn phân nửa muốn coi đây là mồi, tới dụ ra để giết Minh Hoàng. Bất quá, không biết là Minh Hoàng ý thức được điểm này, còn là Trường Sinh Cổ Giới trong hắn nghĩ muốn đồ vật không đủ lấy khiến hắn bí quá hóa liều. Dài rằng giặc thời gian trôi qua, Minh Hoàng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Hay hoặc là hắn đang mưu đồ chuẩn bị cái gì, mưu định sau đó động. Lâm Phong trong lòng trầm ngâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0975. Hậu tích bạc phát, kim đan giếng phun. Có lẽ là Thái Hư Quan người trong bái phòng Trường Sinh Cổ Giới tin tức khiến Minh Hoàng thành lập lòng cảnh giác. Hoặc giả có lẽ là khác nguyên nhân. Từ nay về sau dài rằng giặc trong thời gian, Minh Hoàng vẫn đang tiếp tục ẩn nấp, giấu riêng hành tàng. Mà Thái Hư Quan tại lúc ban đầu binh tiến từ Lam Hải, thăm dò huyền hải cửa vào, thu được Thiên Long Nguyên Lịch Trung Kiếp tin tức sau khi, lập tức lui về. Cũng không có động tác khác. Nếu không dự định chủ động tiến huyền hải, Tử Lam Hải khẳng định cũng không cần phải tiếp tục chiếm lĩnh. Tại Thái Hư Quan rút đi sau, Tử Hải Long Vương cùng dưới trướng Hải Long tộc trở về huyền hải. Cái khác yêu tộc cũng không có trận môn ý tứ. Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục thế cục, trong lúc nhất thời lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá như cũ sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tùy thời đều có bạo phát khả năng. Thiên Hoang Rồng Lục một bên, Long tộc tuy rằng co lại tới huyền hải không ra, nhưng Thiên Long Nguyên Lịch Trung Kiếp thành công tin tức, hãy để cho cái khác đại yêu môn bội cảm áp lực, nhộn nhịp mưu cầu trên thực lực đột phá cùng thế lực nâng lên thăng. Đối mặt nhân tộc cùng Long tộc song phương mặt áp lực, cái khác đại yêu môn còn so sánh khắc chế, đại động tác không có. Nhưng lúc không có ai mưu tính giao phong, luôn luôn không ở tiến hành. Mà ở thần châu hảo thổ phương diện, trước đây thần châu tuyệt đối vai chính, cũng là hiện tại nhân tộc thế lực hai cực, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, kế tiếp đều trở nên đê điều rất nhiều. Thục Sơn Kiếm Tông càng là chặt thủ Sơn Môn gần như với ở ẩn. Thần châu hảo thổ kế tiếp mấy năm dòng chính, biến thành Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó tranh chấp cùng đánh cuộc. Trước đây Đại Tần Hoàng Triều, ngoại giới chịu Thục Sơn Kiếm Tông cùng các đại tông môn thế lực ràng buộc, nội bộ đồng dạng không tính, sợ nhiều cản tay. Mà Đại Chu Hoàng Triều lại bay nhanh quật khởi, trở thành càng hơn Đại Tần Hoàng Triều thế lực cường đại. Nhưng đến rồi Doanh Hải chi tranh cùng Diệt Huyền chi chiến trước sau, gió hướng cải biến, Đại Chu bay lên thế đột nhiên ngừng lại, thậm chí có trượt xu thế, mà Đại Tần Hoàng Triều trái lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hai đại hoàng triều trong lúc đó chiến lược trạng thái lần nữa nghịch chuyển. Từ Diệt Huyền nhất sau khi chiến đấu, Đại Chu Hoàng Triều phải áp dụng chiến lược thủ thế, giấu tài. Mà Đại Tần Hoàng Triều thì bắt đầu hãnh diện, áp bách Đại Chu Hoàng Triều không gian sinh tồn. Song phương cũng vẫn đang giữ vững lý trí cùng khắc chế. Tuy rằng tranh chấp không ngừng xung đột, nhưng Thủy Chung không có khuyết đại xu thế. Đại Tần Hoàng Triều có một chút thu hoạch, nhưng Đại Chu Hoàng Triều cũng vẫn đang có thể bảo vệ cho đầu trận tuyến. Mà Huyền Môn Thiên Tông lần nữa tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người hoạt tại trên núi giáo dục môn nhân, hoạt hành tẩu thiên hạ, tông môn thánh địa thanh thế đã triệt để đặt. Lâm Phong bản thân thì thủy chung ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Một mặt bản thân tu đạo luyện pháp, một mặt tại Bạch Hổ Đại Thánh dưới sự phối hợp, đem tinh hải môn hộ cùng với thân thể chia liệt. Không giết Bạch Hổ Đại Thánh điều kiện tiên quyết. Đây là cái khá tốn thời gian giữa hết sức công phu. Mặc dù Bạch Hổ Đại Thánh chủ động phối hợp, cũng cần dài dằng dặc thời gian. Bất quá Lâm Phong đối với lần này rất có kiên trì, đạt được tiến nhập hoang cổ tinh hải một cách ổn định thông đạo, bổ ích phi phàm. Những chỗ tốt khác đều có thể trước không đề cập tới, chỉ là có khả năng thu hoạch tinh hà tử chi hoàn. Liền trọng yếu phi thường là luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan rất nhiều tài liệu trong Huyền Môn Thiên Tông hiện nay duy nhất cực độ khan hiếm một dạng tài nguyên. Trải qua thời gian dài nỗ lực, Lâm Phong rốt cuộc đem tinh hải môn hộ từ Bạch Hổ Đại Thánh nguyên hình chân thân thượng tách ra. Mặc dù đối với hoang cổ tinh hải rất cảm thấy hứng thú, nhưng thời gian rất sung túc, không có chuyện gì gấp, cho nên Lâm Phong không có lập tức mở ra tinh hải môn hộ tiến nhập, mà là vừa cẩn thận tính toán một đoạn thời gian. Thông qua cách này một tòa tinh hải môn hộ, Lâm Phong đối hoang cổ tinh hải lý giải càng thêm thâm nhập. Cùng lúc đó, tắm rửa tinh quang, tham quan hoa tập tinh hải, khiến Lâm Phong đối tự thân đạo pháp thần thông cũng có mới lính ngộ. Một môn hoàn toàn mới thần thông pháp thuật ở trong lòng hắn dần dần ý nghĩ thành hình. Bất quá còn chỉ là một giản đơn giản giáo, nghĩ muốn triệt để hoàn thành thượng cần thời gian mài nghiên cứu. Từ Bạch Hổ Đại Thánh trên người chia lìa tinh hải môn hộ, tính toán dài hoang cổ tinh hải, đều bị cần nỗ lực dài rằng giặc thời gian tinh lực. Liền trong quá trình này, đại thiên thế giới 5 năm thời gian đã lặng yên đi qua. Cái này 5 năm trong, thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục đều là gió nổi mây phun, sóng ngầm không ngừng. Mặc dù không có đại sóng lớn nhất lên, nhưng mưa gió muốn tới khí tức càng phát ra nồng nặc. Chỉ là Minh Hoàng một mực không có tái hiện thân. Thái Hư Quan ngoại trừ vào đời hành tẩu vãn bối đệ tử bên ngoài, thượng tầng tiền bối tu sĩ phảng phất lại lần nữa cùng nhau tiến nhập ở ẩn trạng thái. Cực nhỏ từ Bạch Vân Sơn ra ngoài, Trường Sinh cổ giới cũng khôi phục lại bình tĩnh. 5 năm thời gian trôi qua, lúc đầu Minh Hải vết nứt xuất hiện, cổ giới đại loạn tình huống dần dần chỉ tồn tại ở trong trí nhớ. Được tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, Tiêu Chân Nhi rất nhanh thành tựu nguyên thần chi cảnh, bất quá cũng rất nhanh lần nữa bế quan chịu đựng thí luyện, thẳng đến hiện nay cũng không từng xuất quan. Tiêu Diễm tại Tiêu Chân Nhi thành tựu nguyên thần thời điểm chính thức bái phòng Trường Sinh cổ giới, một mặt đại biểu Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng cổ tộc giao lưu liên hệ, một mặt cũng là Tiêu Chân Nhi chúc mừng. Làm khách sau khi phản hồi Thần Châu Hảo Thổ, tương đối khá tin tức là Tiêu Chân Nhi thân tộc bây giờ đối với Tiêu Diễm quan cảm tốt. Lâm Phong đã có ý tại Tiêu Chân Nhi thí luyện hoàn thành, lần nữa xuất quan sau, tự mình bái phỏng Trường Sinh cổ giới, là Tiêu Diễm cầu hôn. Có thể xuất phát từ đứng thành hàng lo lắng, cổ tộc chưa chắc sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng tính là không thể trong khoảng thời gian ngắn thành thân, cũng trước đính hôn. Cái ý nghĩ này báo cho biết một đám đệ tử sau khi, sư huynh muội mấy cái không thiếu được cũng đều trêu vẹo nhà mình đại sư huynh một phen. Tiêu Diễm thì ở nơi nào hắc hắc trực nhạc. Xuống tới sau khi, càng thêm nỗ lực tu luyện, tôi luyện bản thân. Mà từ Huyền Môn Thiên Tông nội bộ tới nói, lần thứ hai cao tốc thời kỳ phát triển đến, bất kể là tông môn thế lực căn cơ, còn là vãn bối đệ tử tu vi, đi ngang qua thời gian tích lũy sau khi, đều có hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên trạng thái. 5 năm trước, tại Lạc Khinh Vũ thành công kết anh sau khi, trước một bước kết đan Hàn Dương chờ đến nhà mình sư phụ xuất quan, đạo hiệu liền lập tức có manh mối. Lạc Khinh Vũ vì hắn chuẩn bị đạo hiệu chính là Thiên Xu, xuất xứ từ Bắc Đấu Thất Tinh trong đệ nhất tinh Thiên Xu Tinh. Bắc Đấu Thất Tinh tức Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Ghi, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Lạc Khinh Vũ nghĩ cách là bản thân thu đệ tử thân truyền, đã tốt muốn tốt hơn, cũng giống sư phụ Lâm Phong một dạng, chỉ lấy 8 người thành công tông kết đan người. Trước 4 nhân đạo số Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền. Sau 4 người đạo hiệu thì lấy từ Nam Đầu Lục Tinh trước 4 tinh, tức Thiên Phù, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng. Mà ở 5 năm trước Hàn Dương kết đan sau khi không lâu sau, hai đời các đệ tử chân truyền lại có nhiều người lần lượt kết đan. Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử Dương Thiết thành công kết đan, do Chu Dịch ban thưởng đạo hiệu Thiên Thái, cùng Tu Vân Sinh Thiên Nhu, Anh La Chát Thiên So một dạng, đồng dạng xuất phát từ Chu Dịch bản thân đối dịch đạo thuyết minh. Quá khỏe thượng thôn hạ càn tiểu hướng đại tới cát hừ. Còn lại là thiên địa sao, mà vạn vật thông cũng trên dưới sao, mà ý chí cùng cũng. Nội dương mà bên ngoài mơ, nội kiện mà bên ngoài thuận, nội quân tử mà bên ngoài tiểu nhân. Quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu cũng. Tuyết Phong Cốc thủ tọa đệ tử Triệu Hoan kết đan, do Nhạc Hồng Viêm ban thưởng đạo hiệu Thiên Tính. Ngày trước sinh tử chưa biết tiểu dược đồng, hôm nay đã chân chính trưởng thành một người trầm mùn lão luyện tài năng. Thành công kết thành kim đan, càng là kết tử đan, tiền đồ có thể kỳ. Nhớ năm đó, hắn bị luyện thành nhân nguyên linh đan, khác tu sĩ được hắn hư đan, cũng bất quá là kết một quả hoàng đan. Kia thê thảm đi qua hầu như chặt đứt tiểu hoan tử tiến tới đường. May mà những năm gần đây được Nhạc Hồng Viêm cùng Huyền Môn Thiên Tông dốc lòng chỉ đạo, vừa rồi lần nữa có hy vọng. Lúc đầu Côn Lôn Sơn Pháp hội lúc, hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng đó là vì đánh tốt căn cơ, là phía sau tu luyện lót đường quan hệ. Như Chu Vân Tòng trúc cơ kỳ tu luyện lúc một dạng, cố ý áp chậm bản thân tiến cảnh. Bằng không lúc đó hắn cũng có thể là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá từ hiện tại đến xem, trước đây nỗ lực không có uổng phí. Triệu Hoan một bước một cái vết chân đem đường đi ổn, rốt cuộc thành công thoát khỏi tất cả ngày xưa nghĩ lại mà kinh gông cùng xiềng xích, không lưu hậu hoàn thành công kết đan. Hà Lạc Cư thủ tọa đệ tử Đàm Vân Khuyên tại Thiên Hoang Rồng Lục hành trình sau cũng bế quan khổ tu, thành công kết thành kim đan, do Lý Nguyên Phóng ban thưởng đạo hiệu Thiên Phương. Mà Gia Cát Uyển Thu cũng kết đan thành công, để cho nàng gia lão cha Gia Cát Chiến vui vẻ không ngớt, cùng Thạch Thiên Hảo thương lượng nửa ngày, cuối cùng định ra đạo hiệu Thiên Hồng. Ở đây từ nay trở đi từ trong lại lục tục có trúc cơ kỳ 2 đời đệ tử chân truyền kết đan thành công, đồng thời 3 đời đệ tử chân truyền cũng dần dần bắt đầu lớn lên. cái này 5 năm trong thời gian, lục tục có đệ tử mới nhập môn, thông qua nhập môn khảo hạch trở thành đặt móng đệ tử, sau đó lại thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền. Huyền môn Thiên Tông nhập môn cánh cửa vốn cũng không thấp, có thể trở thành là đệ tử chân truyền người. Phóng tới toàn bộ Thần Châu hảo thổ đến xem, đều là người nổi bật. Tại kiệt xuất nhất một nhóm người lần lượt có ngọn sau khi trải qua thời gian tích lũy cùng tôi luyện, người phía sau số đông đảo đại bộ đội cũng từ từ đều chạy tới. Hậu tích bạc phát hạ, Huyền môn Thiên Tông kim đan kỳ tu sĩ nghênh đón một lần thật lớn giếng phun. Đến rồi cử ly diệt huyền chi chiến, đại thiên thế giới 5 năm thời gian sau hôm nay, Huyền môn Thiên Tông kim đan kỳ đệ tử chân truyền nhân số đã vượt lên trước 70 người. Hiện nay, tông môn hàng ngày vận chuyển, rất lâu đều đã do vãn bối các đệ tử tới gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Cũng có càng ngày càng nhiều Huyền môn Thiên Tông đệ tử bắt đầu hành tẩu thiên hạ, gây ra tới đại động tính tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Bởi vì thu đồ đệ cánh cửa khá cao duyên cớ, Huyền môn Thiên Tông nhập môn đệ tử thượng không đủ nghìn người, mà kim đan kỳ tu sĩ đã vượt lên trước tổng nhân số 10. Cái tỷ lệ này tại toàn bộ Thần Châu hảo thổ đều ít vô cùng thấy. Lâm Phong nhìn hưng thịnh dâng lên tông môn, vui sướng trong lòng. Liên quan tới đầu mối chính nhiệm vụ, kim đan kỳ đệ tử vượt lên trước tổng nhân số 10, trúc cơ kỳ đệ tử quá nửa. Hai cái này yêu cầu đều không có gì hay lo lắng. Hắn hiện tại quan tâm là nguyên anh kỳ truyền nhân đạt được tổng nhân số 1. Dựa theo tổng nhân số hạn cuối 1.000 người tính toán, ít nhất phải 10 cái. Mà ở cách này 5 năm trong thời gian, Đao Ngọc Đình cùng Tiểu Lâm Đồng đều thành công kết anh. Hai người tu luyện thời gian, coi là đợi tại gia tốc thời gian đồng thiên trong công phu, cũng đều tại 50 năm trong vòng, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Càng để cho người phấn chấn là Chu Vân Tòng, Đường Tuấn, Anh La Chát, Hàn Dương, Hoàng Trấn Đình, Dương Thiết 6 người cũng toàn bộ đã đạt được kim đan hậu kỳ tu vi. Kết anh có hy vọng. Đến rồi dưới loại tình huống này, Lâm Phong tự nhiên không nóng nảy. Hắn trái lại bắt đầu lần nữa suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ tới. Trong lòng có mới một phen nghĩ cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 0976. Đầu mối chính nhiệm vụ mới suy đoán. Môn hạ lịch đại đệ tử tính gộp tổng số vượt lên trước 1.000 người. Nguyên anh kỳ truyền nhân tỷ lệ 1. Kim đan kỳ truyền nhân tỷ lệ 10. Trở lên. Trúc cơ kỳ truyền nhân tỷ lệ 39. Trở lên. Hạn lúc 50 năm. Mỗi một cách đệ tử tu luyện thời gian đều lấy 50 năm là chuẩn. Lấy tích lũy tu luyện đầy 50 thâm niên tu vi cảnh giới tiến hành thống kê. Vượt lên trước 50 năm sau này, dù cho trong một năm tăng đến nguyên thần cũng không chắc chắn. Đồng thời, Lâm Phong tự thân thời gian nếu như vượt qua 50 năm cũng tuyên bố thời hạn đến. Từ trước mắt tới nói, Lâm Phong hoàn thành lập tức đầu mối chính nhiệm vụ trên cơ bản đã không có gì khó. Bởi vì cố ý khống chế xuyên cớ, Lâm Phong đã biết chút từ năm đó tại Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên trong đời thời gian có hạn. Cách hắn tự thân 50 thâm niên hạn, nhưng có khoảng cách nhất định, mà Chu Vân Tòng đám người tu luyện thời gian, cử ly 50 năm kỳ hạn đồng dạng cũng không thiếu cử ly. Trừ phi bọn họ tập thể kẹp chết ở hư không lôi kiếp cửa ải này bình cảnh thượng, hoặc là toàn bộ đưa lôi kiếp thất bại bị chém thành cho cho. Nhưng cái khả năng này nhỏ vô cùng, nhỏ đến hầu như có thể không đáng kể. Trong này, Chu Vân Tòng lần nữa bị bản thân phần dương chi thể kéo chân sau, kế mơ hỏa chi hiếp sau. Đối mặt hư không lôi hiếp cần lần nữa cẩn thận lại cẩn thận. Một cái sơ sẩy, chính là lôi hỏa này ra. Loạn trong giặc ngoài kết quả. Hoàng Trấn Đình, Dương Thiết tuy rằng đều là vừa vượt qua mơ phong chi hiếp không lâu sau, nhưng cử ly 50 thâm niên hạn còn sớm. Dựa theo bọn họ trước khi bày ra tiềm lực cùng thực lực, thời gian sung túc. Huống chi, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi tấn chức kim đan trung kỳ lâu vậy, tạm thời ở vào bình cảnh kỳ. Khám phá bình cảnh sau khi lập tức liền có vượt qua mơ phong chi kiếp hy vọng. Mà Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu, Triệu Hoan, Tôn Tuyết Nhi, Phà Tĩnh, Ngôn Vô ấy cũng đều đã đạt được kim đan trung kỳ cảnh giới. Đồng thời cũng còn có tiềm lực có thể đào móc. Thậm chí muộn nhập môn đệ tử trong. Cũng có người bắt đầu gắng sức đuổi theo ba đời đệ tử chân truyền trong đã có người dần dần bắt đầu có ngọn. Từ xác suất quan điểm tới nói, muốn cho Lâm Phong đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, có khả năng nhất tình huống chính là Lâm Phong bản thân tiến nhập tăng tốc độ thời gian động thiên trong, khiến tự thân 50 thâm niên hạn siêu lúc bằng không hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại cái tình huống này hả, Lâm Phong sẽ không tùy vào bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác, đó chính là đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho. Cho tới nay, hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho đều phi thường cho lực. Thế nhưng tại nhiệm vụ chân chính hoàn thành, thưởng cho bắt được tay trước đây, đều không thể được biết thưởng cho đến cùng là vật gì. Chỉ bất quá trước đây đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành có thưởng cho, không làm được còn lại là trầm trọng đến tột đỉnh nghiêm phạt. Thẳng đến cái này đầu mối chính nhiệm vụ biến thành chỉ có thưởng cho, không có nghiêm phạt. Nhiệm vụ thất bại kết quả chỉ là thưởng cho thủ tiêu. Đồng thời, lập tức cái này đầu mối chính nhiệm vụ, Lâm Phong tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện trong đó điều kiện là linh hoạt. Tông môn đệ tử nhân số siêu 1000, mỗi cái cảnh giới truyền nhân nhân số cứng nhắc yêu cầu là cái tỷ lệ phần trăm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nhiệm vụ này yêu cầu điều kiện kỳ thực chỉ có hạn cuối, không có hạn mức cao nhất. Như vậy vấn đề tới, dựa theo hạn cuối, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ cùng vượt lên trước hạn cuối rất nhiều thành tích hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho có hay không một dạng. Đây là gần nhất. Lâm Phong suy tư vấn đề, dĩ nhiên vấn đề này không cách nào đạt được hữu hiệu nghiệm chứng. Thế nhưng Lâm Phong suy đoán, nhiệm vụ hoàn thành tình huống bất đồng, thưởng cho rất có thể không giống với. Quả thật, hệ thống rất gà tặc, rất lừa bố mày. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, kia bấy ngươi đều là xảy ra chỗ sáng, không biết cố ý âm nhân. Nói ví dụ Long Lâm siêu lúc, bất kể tính tại 50 năm nổi kết anh người trong, hệ thống sẽ ở trước tiên cho ra minh xác phán định. Không biết cố ý giả bộ hồ đồ, không biết đợi đến cuối cùng nhiệm vụ kết toán lúc mới đến chơi xấu. Nói cách khác, hệ thống gà tặc mà lại nghiêm khắc, lừa bố mày mà lại hỗn chứng. Thế nhưng trên cơ bản còn là dựa theo sáo lộ ra bài. Như vậy, đối chiếu một chút xá lợi tử chi nhánh nhiệm vụ, mỗi một lần trả lại xá lợi tử số lượng càng nhiều, đạt được chi nhánh thưởng cho liền càng tốt. Từ đó có thể biết, hệ thống ra loại này không có nghiêm ngặt xác định hoàn thành tiêu chuẩn nhiệm vụ, hơn phân nửa sẽ dính dấp đến hoàn thành độ, hoàn thành thành tích vấn đề. Sau đó y theo này tiến hành phán định, do đó kết toán nhiệm vụ thưởng cho. Đương nhiên kết toán tiêu chuẩn vẫn là không biết. Nói ví dụ, lập tức cái này đầu mối chính nhiệm vụ sẽ rất khó phán đoán. Đại khái tới nói, có lưỡng chủng khả năng. Một, dựa theo nhân số tới phán xét, tức chỉ cần bảo chứng mỗi cái cảnh giới môn nhân đệ tử tại tổng số trong yêu cầu tỷ lệ. Sau đó mỗi cái cảnh giới nhân số càng nhiều càng tốt, tức nguyên anh kỳ đệ tử yêu cầu chiếm so một, tổng số 2000 người. Nguyên anh kỳ tu sĩ thì muốn 20 người, so tiêu chuẩn thấp nhất cao hơn gấp đôi. Hai, dựa theo tỷ lệ phần trăm tới phán xét, tức tận lực để thăng nguyên anh, kim đan, trúc cơ ba cái cảnh giới môn nhân đệ tử tại tổng số trong tỷ lệ phần trăm chiếm so càng cao càng tốt. Tỷ như tổng số bảo trì hạn cuối vừa vượt lên trước 1000 người, sau đó từ đó bồi dưỡng được 20 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, 200 cái kim đan kỳ tu sĩ, những người khác toàn thể trúc cơ. Như vậy tại tổng nhân số trong chiếm so, nguyên anh kỳ đệ tử đạt được 2, kim đan kỳ đệ tử đạt được 20, cái khác toàn bộ trúc cơ. Án tỷ lệ phần trăm kết toán, toàn bộ đều là thấp nhất hạn ngạch gấp bội. Đương nhiên, trở lên chỉ là nêu ví dụ. Không nhất định ba cái cảnh giới đệ tử đều phải vượt mức. Có một mặt vượt mức, cuối cùng kết toán kết quả hẳn là sẽ có khác biệt. Dành cho đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho rất khả năng sẽ không tương đồng. Hơn nữa, rất khả năng cũng chỉ áp dụng một cái cảnh giới đệ tử số lượng khác biệt tới ảnh hưởng cuối cùng phán xét. Nói ví dụ kim đan kỳ, trúc cơ kỳ đều đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, chỉ có nguyên anh kỳ đệ tử số lượng nhiều thiếu sẽ sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng trong này biết dùng loại nào tiêu chuẩn tới phán xét, Lâm Phong còn có chút sờ không trúng. Dựa theo trước một loại phán xét tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiêu hao càng nhiều tài nguyên, bởi vì cơ số đại quy mô bay lên. Dựa theo sau một loại phán xét tiêu chuẩn, tương đối mà nói còn muốn càng khó một ít. Dù sao tại cơ số có hạn dưới tình huống, nghĩ muốn bồi dưỡng được càng nhiều đỉnh phong nhân tài, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn nhiều, mà tiêu hao tài nguyên cũng không thiếu. Lúc này, sẽ hệ tham chiếu thống nhất quán lừa bố mày nước tiểu tính. Cho nên Lâm Phong suy đoán, sau một loại còn có khả năng. Tuy rằng không biết đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho rốt cuộc là cái gì, nhưng Lâm Phong khẳng định hy vọng thưởng cho vượt cao cấp càng tốt. Nhất là hắn coi trọng một dạng đồ vật. Thứ này, hối đoái hệ thống vân vân địa phương chưa từng có thể tìm tới. Chỉ là tại khác một món vật phẩm nói rõ trong tin tức lý giải đến đồ chơi này tồn tại. Đó chính là Tiệt Thiên Phong ấm tăng mạnh phiên bản Tiệt Thiên Phong giới. Lâm Phong đem hệ thống đều nhanh trở mình hư thối, cũng không có thể tìm được thứ này. Cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho mặt trên. Đương nhiên, hắn cũng không xác định đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho có thể hay không cho thứ này, hay hoặc là thế nào tiêu chuẩn mới có thể có đến. Nhưng ở không có những cách khác dưới tình huống, không trở ngại hắn mặc sức tưởng tượng một chút. Có kể trên suy đoán, Lâm Phong liền bắt đầu rất nghiêm chỉnh cân nhắc. Làm sao có thể càng cao tiêu chuẩn hoàn thành lập tức cái này đầu mối chính nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, mấy cái nhiệm vụ tiêu chuẩn trong, gian nan nhất vẫn là 50 năm nổi kết anh. Lâm Phong số số bản thân đỉnh đầu hiện có bài. Tình huống còn là rất thích xem. Nhưng là không cho coi thường. Ngoài ý muốn luôn luôn không chỗ nào không có mặt. Đơn giản nhất ví dụ, hai đời đệ tử chân truyền trong cùng cảnh giới thực chiến đấu pháp người mạnh nhất một trong Chu Vân Tòng. Tiểu tử nếu như Thủy Trung không cách nào khắc phục hiện có vấn đề nói. Một mực kim đan hậu kỳ tầng thứ tột cùng kẹp cách vài thập niên đều đúng là bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ cực cá biệt người bên ngoài, nhị đại đệ tử bồi dưỡng không cần Lâm Phong quan tâm. Tiêu Diễm đám người đối từng người đổ để lên một lượt lòng tham, cũng đều hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhập ra tùy tục đạo lý. Mà Lâm Phong lo lắng vấn đề chính là từ tầng cao hơn mặt, từ tông môn chỉnh thể quan điểm để suy nghĩ, là tông môn tiến thêm một bước mở rộng tài nguyên, để thăng thực lực, ưu hóa điều kiện. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy tranh đấu giành thiên hạ, cũng không phải là bạch đánh. Hiện nay huyền môn thiên tông các phương diện phần mềm phần cứng điều kiện biến chuyển từng ngày. So với năm đó càng là phải mạnh hơn. Càng là muộn nhập môn đệ tử, đãi ngộ càng là hậu đãi. Khởi bước giai đoạn điều kiện càng tốt. Đương nhiên, hoàn cảnh không ngừng ưu việt đồng thời, Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đám người đã ở càng yêu cầu nghiêm khắc cùng tôi luyện vãn bối các đệ tử. Bảo đảm bọn họ không đến mức đang ở phúc trong không biết phúc. Từ trước mắt đến xem, tất cả mọi người lòng cầu tiến đều vẫn là rất đủ. Mà Lâm Phong hiện tại muốn làm chính là tiến thêm một bước để thăng tông môn các phương diện cơ sở, khiến có tiềm lực tốt mầm môn tiến thêm một bước cất cao. Đỉnh đầu tinh hải chi môn, đó là một cái phi thường tốt cơ hội. Lâm Phong bàn tay hư hư vừa nhất, một cái bạch sắc quang đoàn liền nổi lên giữa không trung. Hào quang triển khai, hóa thành một đạo bạch ngọc kiểu môn hộ. Đại môn hướng phía hai bên mở ra. Thông qua cửa, Lâm Phong có thể thấy một mảnh rực rỡ mà lại cuồn cuộn tinh hà xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, trọng trọng mây mù bao phủ Bạch Vân Sơn trong, một đạo kính quang lóe lên rồi biến mất. Lại có một tòa tinh hải chi môn mở ra. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đồng thời xuất hiện ở Bạch Vân Sơn đỉnh, Chính Nhất Đạo Tôn quay đầu hỏi. Thái Nhất Sư Huynh có thể xác định nó vị trí sao? Thái Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Trước mặt trạng thái, nếu như không có nhiều đầu mối hơn, Hạo Thiên Kính cũng chỉ có thể phát hiện tinh hải chi môn mở ra. Không cách nào xác định vị trí cụ thể. Cũng vô pháp xác định là ai nắm giữ tinh hải chi môn. Hắn hai mắt khép kín, thần sắc trong lúc bất chợt khẽ động. Chính Nhất Đạo Tôn lúc này cũng nhìn về phía hắn. Sư huynh, trước khi mở ra kia vài tòa tinh hải chi môn đóng cửa sao? Hiện tại có vài tòa tinh hải chi môn ở phía sau đồng thời mở ra. Thái Nhất Đạo Tôn từ từ nói. Trước khi có bốn tòa mở ra, hiện nay cũng không có đóng kín, đây là thứ năm tòa. Có bốn tòa tinh hải chi môn có thể mở ra tinh mộ. Chính Nhất Đạo Tôn lặng lặng nói. Tuy rằng những này tinh hải chi môn nắm giữ ở bất đồng yêu tộc trong tay, nhưng đối mặt tinh mộ, rất khó nói bọn họ có thể hay không liên thủ. Tiến nhập càng nhiều người, có thể cung cấp tuyển chọn càng nhiều. Liên thủ có khả năng lại càng lớn. Chỉ là mấy ngàn năm qua này, tối đa thời điểm cũng chỉ có bốn tòa tinh hải chi môn đồng thời mở ra. Hơn nữa chỉ có một lần. Cái này vẫn là lần đầu tiên có năm tòa tinh hải chi môn đồng thời mở ra, nhưng không biết là rơi vào trên tay người nào. Thái Nhất Đạo Tôn tựa hồ biết Chính Nhất Đạo Tôn nghĩ cách, trầm ngâm nói. Chúng ta tiến nhập tinh hải cơ hội chỉ có một lần. Đi vào nhân số cùng tu vi đều có hạn chế. Chúng ta bốn người tối đa chỉ có thể đi một người. Trong tay một tòa tinh hải chi môn cũng không có dưới tình huống. Khó có làm. Chính Nhất Đạo Tôn nói. Hai giới đại chiến đã qua tới gần, có một số việc, làm đoạn thì đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0977. Kém một bước, khác biệt một trời một vực. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt mở rộng, mắt nhìn, phương xa trầm ngâm nói. Thiên Long Nguyên trở lại đỉnh cao vẫn cần thời gian. Nhưng mặc kệ là thần châu hảo thổ vẫn là thiên hoang nhiễm lục thế cuộc. Đều tùy thời biến hóa bên trong. Đô tộc tình hình trước sau không sáng láng. Lão hủ lưu thủ Bạch Vân Sơn trước phó tinh hải sự tình tự làm phiền Chính Nhất sư đệ. Chính Nhất Đạo Tôn gật đầu nói. Thái Nhất sư huynh nói quá lời, liền do ta đến đi một lần. Thái Nhất Đạo Tôn nói rằng. Chứ ngươi ở ngoài còn có thể đưa hai người đi vào, ý của ngươi thế nào? Huyền Lâm cùng Ngọc Uyên hiệp trợ Thanh Nhất sư muội tỏa trấn thiên hoang nhiễm lục. Hung hằng lần thứ hai vượt kiếp. Cũng không nên quấy rầy hắn. Chính Nhất Đạo Tôn nói rằng, Nam đến nắm toàn bộ toàn cục, xa câu thông Đại Chu Hoàng Triều bên kia, Thanh Ninh muốn luyện đan, Mạnh Kỳ giám thị Minh Hải, Đạo Hàn nhìn chằm chằm Huyền Môn Thiên Tông, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta mang Phượng Châu cùng Vân không đi vào được rồi. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, suy tư chỉ chốc lát sau, lắc đầu nói rằng, để Mạnh Kỳ đi thiên hoang nhiễm lục. Đem Huyền Lâm đổi lại đi. Đồng thời cũng đem Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương Ông đổi lại. Ngươi mang theo bọn họ nhị lão đồng thời tiến vào tinh hải. Năm tòa tinh hải cánh cửa đồng thời mở ra. Nói rõ trong đó có đầy đủ năm lộ đại yêu hoành hành. Tuy rằng yêu tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng không có thiếu mâu thuẫn. Nhưng phát hiện các ngươi sau khi rất khả năng hợp nhau tấn công. Đặc biệt là liên lụy đến tinh mộ vấn đề. Tiền kỳ giai đoạn, yêu tộc trong lúc đó càng là có thể liên thủ. Trước tiên đối phó bản quan, Chính Nhất Đạo Tôn gật đầu. Sư huynh lo lắng thật là. Vậy thì do ta mang theo Huyền Lâm cùng Phượng Châu tiến vào. Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương Ông đi theo. Thái Nhất Đạo Tôn nói rằng, Thái Cổ Ma Viên, Thiên Mị Đại Thánh, Long tộc đều có khả năng ở trong đó. Còn lại hai lộ là ai tuy rằng không biết, nhưng cũng phải cẩn thận. Bất quá bọn hắn có tinh hải cánh cửa nhưng mật mà không phát. Nghĩ đến cũng là lo lắng bị cái khác yêu tộc mơ ước cướp giật. Vì lẽ đó tinh mộ có hay không có thể bị mở ra. vẫn là không biết. Cần để phòng có khác một tòa tinh hải cánh cửa rơi vào thông thiên. Thiên mị. Long tộc tay. Dưới tình huống này, bốn tòa tinh hải cánh cửa tập hợp, tinh mộ liền rất có thể mở ra. Chính nhất đạo tôn nói rằng, điều này cũng chính là bản quan cơ hội. Lùi một bước nói, chỉ cần có thể được một tòa tinh hải cánh cửa, dựa vào hảo thiên kính, chúng ta liền có nhất định hy vọng khóa chặt cái khác tinh hải cánh cửa vị trí. Lùi một bước tới nói, thu được không tới tinh hải cánh cửa, như yêu tộc môn muốn mở ra tinh mộ, cũng có thể hơn nữa cản trở, hay hoặc là từ bên trong thu được tài nguyên. Thái nhất đạo tôn gật gù. Đúng là như thế, trong đó cụ thể ứng đối, nhờ cả sư đệ ngươi. Ngoại trừ ta cùng Huyền Lâm, Vân Không bên ngoài, chưa thành nguyên thần đệ tử trẻ tuổi tiến vào bên trong. Số lượng tuy rằng cũng được hạn, nhưng dư giả rất nhiều. Chính nhất đạo tôn nói rằng, ta chuẩn bị mang một ít đệ tử kiệt xuất đi vào. Vừa đến chịu đựng rèn luyện. Thứ hai nguyên thủy tinh quang gột rửa kỳ ngộ hiếm thấy. Không có tinh hải cánh cửa tình huống dưới, chúng ta cũng chỉ có lần này tiến vào bên trong cơ hội. Thái nhất đạo tôn trầm tư chốc lát nói rằng, chú ý an toàn, dù sao lần này hoàn cảnh rất hiểm áp. Chính nhất đạo tôn đáp, ta cùng Huyền Lâm, Vân Không tự nhiên sẽ phối hợp bọn họ. Nhưng càng là hoàn cảnh như vậy, mới càng có thể rèn luyện những đệ tử trẻ tuổi. Cùng Thái nhất đạo tôn thương lượng thỏa đáng sau khi, chính nhất đạo tôn liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía Thái nhất đạo tôn. Thái nhất sư huynh, cái kia Miêu Thế Hào tình huống có thể xác định sao? Thái nhất đạo tôn trầm mặc một chút sau chậm rãi nói rằng, hơn nửa không có sai. Chính nhất đạo tôn cũng trở nên trầm mặc thật lâu sau khi lắc lắc đầu. Hoa Thiên Tổ sư không có bất kỳ quang ảnh hình vẽ lưu truyền tới nay. Chỉ có lần này trong linh hải tế luyện lưu phù lục, lúc này mới chứng kiến hình dáng. Một cách để bọn họ rất bất đắc dĩ sự tình, Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt một trong Nguyệt Hoa Thiên, năm đó liền cực kỳ thần bí, ngoại giới từ không người nào biết bộ mặt thật. Thái Hư Quan chính mình bên trong cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người gặp, bởi vì không có bất kỳ quang ảnh hình vẽ truyền lưu. Cho tới đến Kim Cổ Kỷ Nguyên ngày hôm nay, chính là Thái Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn mấy người cũng là chỉ nghe tên, chưa từng thấy mặt. Ngọc Uyên Đạo Tôn là Nguyệt Hoa Thiên một mạch đích truyền, nhưng nàng trước đây cũng không biết chính mình vị tổ sư này đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Mãi đến tận lần này linh hải bên trong tế luyện phù lục, xuất hiện Nguyệt Hoa Thiên cùng Thủy Nguyệt Đạo Tôn Lý Kính Viên thầy trò hai người quang ảnh, Thái Hư Quan mọi người mới nhìn thấy hình dáng. Mà theo sát phía sau, Thái Hư Quan mọi người cũng ý thức được một vấn đề. Vậy thì là hiện cư Huyền Môn Thiên Tông Kính Hoa Chân Quân Miêu Thế Hào. Bên ngoài ngũ quan dĩ nhiên cùng Nguyệt Hoa Thiên giống nhau như đúc. Đơn thuần dài đến tương tự, loại này trùng hợp tuy rằng xác suất cực, có thể sẽ không cho là đây là đơn thuần trùng hợp. Đặc biệt là Miêu Thế Hào đối với Thái Hư Quan áp cảm, cũng không phải là bí mật gì. Trong ngày thường, đối với như vậy một cách nguyên thần cũng không thành tựu tán tu, Thái Hư Quan cũng không làm sao để ý tới. Kỳ thực coi như Miêu Thế Hào thành tựu nguyên thần, đối với Thái Hư Quan cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng vẻn vẹn là đối lập cho hắn thực lực cá nhân mà nói. Hiện đang dần dần rõ ràng Miêu Thế Hào nền tảng lai lịch sau, Thái Hư Quan liền khó có thể coi như không quan trọng. Đặc biệt là Miêu Thế Hào giờ khắc này ngay khi Huyền Môn Thiên Tông. Thái Nhất Đạo Tôn chậm rãi nói rằng, năm xưa trong doanh hải, Viễn Chân Môn hạ đệ tử Minh Nguyệt đã từng lên quá một ít liên tưởng, liền thăm dò quá Miêu Thế Hào vài câu, nhưng cuối cùng không có thu hoạch. Mãi đến tận lần này linh hải bên trong nhìn thấy Hoa Thiên Tổ sư hình dáng, tất cả mới chân tướng rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đã muộn, hiện tại lại nghĩ tìm hắn trở về, trong thời gian ngắn không có khả năng. Lâm Phong so với bọn họ trước tiên ra linh hải, ở tại bọn hắn vẫn còn bị vây ở linh hải, mà Thanh Nhất Đạo Tôn đám người bận biểu Thái Hoa Sơn phương diện thời gian. Lâm Phong thành công đạp Thục Sơn Sơn Môn. Ngoại trừ thực lực bản thân tăng nhanh như gió ở ngoài, càng công phá Thục Sơn, khiến cho Chu Thiên Kiếm triệt để mài rũa thành công. Chờ Thái Nhất Đạo Tôn một nhóm người rốt cuộc thoát khỏi Linh Hải trấn áp trở về Đại Thiên Thế Giới, bãi ở trước mặt bọn họ sự thực là tiên thiên nhập diệt, Chu Thiên thành tựu. Đến lúc này, coi như là chính nhất đạo tôn đám người không thừa nhận cũng không được. Hạo Thiên Kính khôi phục trọn vẹn trước đây, trừ phi Lâm Phong chủ động tới công Bạch Vân Sơn, bằng không bọn họ đã không làm gì được Lâm Phong. Ở Thái Nhất Đạo Tôn, chính nhất đạo tôn, Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn bốn người lén lút giao lưu bên trong, Thanh Nhất Đạo Tôn sáng tỏ biểu thị lúc trước xem thường Lâm Phong, rất có thể là nàng từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất sai lầm. Ngày đó nàng đối với Lâm Phong đánh với Thục Sơn một trận tiến trình phán đoán thất chuẩn, cho tới tiên thiên nhập diệt, Chu Thiên thành tựu. Nếu là thời gian chảy ngược, nàng thà rằng từ bỏ Thái Hoa Sơn, cũng phải tham gia Thục Sơn cuộc chiến. Kém một bước từ đây chính là khác biệt một trời một vực. Đặc biệt là ở Lâm Phong Thiên Hoang Nhiễm Lục một nhóm sau khi, Thái Hư Quan có thể xác định, Thục Sơn cuộc chiến thì Lâm Phong nhưng chưa ra đem hết toàn lực. Khi đó nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông ước định, nhưng cần điều chỉnh. Hạo Thiên Kính không hoàn toàn tình huống dưới, Bạch Vân Sơn bên ngoài địa phương một khi toàn diện khai chiến, kết quả quá nửa là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cùng Chu Thiên Kiếm trận tính đặc thù, chỉ cần không ở Bạch Vân Sơn khai chiến, bất luận cách nào trung lập sân bãi thì thật sẽ chờ cho là Lâm Phong sân nhà. Thái Nhất Đạo Tôn cùng chính nhất đạo tôn đối lập không nói gì. Thục Sơn cuộc chiến đúng là Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông song phương so sánh thực lực chuyển điểm. Khi bọn họ tạm thời vì là linh hải khó khăn, mà Lâm Phong luyện thành Chu Thiên Kiếm sau, thế cuộc liền không nữa cùng. Đây là tiến vào kim cổ kỷ nguyên sau khi cái thứ nhất chân chính cùng bọn họ hoàn toàn đúng đời quái vật khổng lồ. Hạo Thiên Kính chưa xong mãn trước, Bạch Vân Sơn bên ngoài địa phương, tử chiến kết quả là mọi người chia tay. Cùng lúc đó, thứ khổng lồ này cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là đoàn kết thần châu hảo thổ nhân tộc gần nửa thế lực ở tại bên người. Diệt Huyền Nhất chiến tiến trình đã nói rõ, hợp nhau tấn công dự định, không cách nào thành hàng. Chính nhất đạo tôn vẻ mặt trầm tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói rằng, cái khác không quá quan trọng, nhưng này Miêu Thế Hào nắm giữ rất nhiều tin tức. Nếu như cung cấp cho Huyền Môn chủ, bản quan đem Huyền Môn Thiên Tông làm không ổn định thế lực tập trung vào hai giới chiến tranh kế hoạch liền sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Huyền Môn chủ có cảnh giác, bản quan mưu tính độ khó liền muốn lớn hơn nhiều. Thái Nhất Đạo Tôn đồng dạng thần sắc bình tĩnh từ tốn nói, Đại Phương Châm đã quyết định tình huống dưới trên đường nhiều hơn nữa sóng lớn, nỗ lực khắc phục chính là sự do người làm. Thái Nhất Sư Huyên nói có lý. Chính Nhất Đạo Tôn gật gù, xoay người rời đi, chuẩn bị trước Phó Tinh Hải công việc. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, vọng hướng về phương xa phía chân trời. Thật lâu không nói. Mà giờ khắc này trên Ngọc Kinh Sơn, Lâm Phong nhìn mở ra tinh hải cánh cửa, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn giờ khắc này tự nhiên không thể biết Thái Nhất Đạo Tôn cùng chính nhất đạo tôn nói chuyện nội dung. Nhưng có chút vấn đề gần như bày ở ngoài sáng. Những năm gần đây, Lâm Phong cũng ở thỉnh thoảng suy nghĩ. Hắn đều có thể ở linh hải bên trong nhìn thấy Nguyệt Hoa Thiên hình ảnh. Do đó đoán ra Miêu Thế Hào nền tảng, Thái Hư Quan không đạo lý đoán không ra đến. Coi như trước đây không chú ý Miêu Thế Hào, nhưng chỉ cần biết rằng người này tồn tại, liền không khó liên tưởng đến rất nhiều thứ. Miêu Thế Hào ở 5 năm trước, Lâm Phong tự Thiên Hoang Nhiễm Lục sau khi trở về không lâu, là được công chứng đạo nguyên thần. Chỉ có điều, ở chứng đạo nguyên thần sau khi, Miêu Thế Hào không có cùng bất luận người nào câu thông giao lưu, không nói một lời liền lần thứ hai bế quan, hơn nữa còn là hư không bế tử quan. cho đến ngày nay, vẫn cứ chưa ra. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, Miêu Thế Hào lần này xuất quan, rất có thể sẽ có rất lớn thu hoạch. Chỉ có điều, cũng không phải là về mặt thực lực thu hoạch. Hắn đối với này khá là chờ mong, nhưng cũng không vội vã. Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền dùng pháp lực truyền âm cho chư đệ tử. Nói rõ tình huống sau khi, Lâm Phong phân phó nói. Sư phụ bản tôn ở lại trên Ngọc Kinh Sơn bế quan luyện pháp. Lần này sẽ lấy Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân tiến vào Hoang Cổ Tinh Hải. Sư phụ bế quan trong lúc, Tiểu Diễm cùng Tiểu Lâm lưu ở trên núi tòa trấn. Những người khác theo sư phụ cùng tiến vào Tinh Hải. Chu Dịch bản tôn nửa năm trước cách Sơn, cất bước thiên hạ. Không chỉ hạn chế với đại thiên thế giới, cũng ở trong hư không thăm dò, du lịch mỗi cái trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Dương Thanh từ lúc 5 năm trước từ Thiên Hoang Nhiễm Lục dẫn theo Chu Vân Tòng trở về, đem mọi việc sắp xếp thỏa đáng sau khi, liền rời Ngọc Kinh Sơn, bắt đầu thực hiện chính mình thể ước tâm nguyện, làm nghề y tứ phương, hành y tế thế. Giờ khắc này cũng không ở trên núi. Lâm Phong tự nhiên là không toán hai người bọn họ ở bên trong. Bất quá Chu Dịch Hảo Dương phân thân còn lưu ở trên núi, có ý định đi theo. Mà Long Lâm bản tôn lưu thủ, cũng khiển đại ma phân thân đi theo. Lâm Phong tự sắp xếp thỏa đáng. Tinh hải hành trình, mặc kệ là đối với Hảo Dương phân thân, vẫn là đối với đại ma phân thân mà nói, đều có ít không nhỏ. Những người khác bên trong, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ trong tay cũng không có sự, tự nhiên cũng sẽ theo Lâm Phong cùng đi tới. Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân đồng thời xuất hiện ở Tinh Hải cánh cửa phía trước. Lôi Long phân thân vung tay lên, đem đi theo mọi người dùng yêu lực đồng thời quyển. Sau đó liền cùng Chiến Thần phân thân đồng thời đi vào Tinh Hải cánh cửa. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0977. Kém một bước, cách biệt một trời. Thái Nhất đạo tôn so cùng hai mắt, mắt thấy, phương xa trầm ngâm nói. Thiên Long Nguyên trở lại đỉnh phong thượng cần thời gian. Nhưng bất kể là thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục thế cục, đều ở đây tùy thời biến hóa trong. U đô nhất tộc tình hình thủy chung không rõ ràng. Lão hủ lưu thủ Bạch Vân Sơn trước đi Tinh Hải sự tình, làm phiền Chính Nhất sư đệ. Chính Nhất đạo tôn gật đầu nói. Thái Nhất sư huyên nói quá lời, liền do ta tới đi cái này một hồi. Thái Nhất đạo tôn nói. Chứ ngươi ở ngoài, còn có thể đưa hai người đi vào, ngươi ý tứ đây. Huyền Lâm cùng Ngọc Uyên hiệp trợ Thanh Nhất sư muội tỏa trấn thiên hoang rồng lục. Hung hằng lần nữa liệt kiếp. Cũng không nên quấy rầy hắn. Chính Nhất đạo tôn nói, Nam Lai nắm toàn bộ toàn cục, Viễn Chân câu thông Đại Chu Hoàng Triều bên kia, Thanh Ninh muốn luyện đan, Mạnh Kỳ giám thị Minh Hải, Đạo Hàn nhìn chằm chằm Huyền Môn Thiên Tông, đều các ti kỳ chức, ta mang Phượng Châu cùng Vân không đi vào tốt lắm. Thái Nhất đạo tôn hai mắt khép kín, suy tư sau một lát, lắc đầu nói, khiến Mạnh Kỳ đi thiên hoang rồng lục. Đem Huyền Lâm đổi trở về ạ. Đồng thời cũng đem Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương ông đổi trở về. Ngươi mang theo bọn họ nhị lão cùng nhau tiến Tinh Hải. Năm tòa Tinh Hải chi môn đồng thời mở ra. Nói rõ trong đó có ước chừng năm đường đại yêu hoành hành. Tuy rằng yêu tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng không có thiếu mâu thuẫn. Nhưng phát hiện các ngươi sau khi rất khả năng hợp nhau tấn công. Nhất là liên lụy đến tinh mộ vấn đề. Tiền kỳ giai đoạn. Yêu tộc trong lúc đó càng là có khả năng liên thủ. Trước đối phó bản quan. Chính Nhất đạo tôn gật đầu. Sư huyên lo lắng thật là. Vậy thì do ta mang theo Huyền Lâm cùng Phượng Châu tiến nhập. Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương ông đi theo. Thái Nhất đạo tôn nói. Thái Cổ Ma Viên. Thiên Mị Đại Thánh. Long tộc cũng có thể ở trong đó. Còn lại hai đường là ai tuy rằng không biết, nhưng là phải cẩn thận. Bất quá bọn hắn theo có Tinh Hải chi môn lại mật mà không phát. nghĩ đến cũng là lo lắng bị cái khác yêu tộc mơ ước cướp giật. Cho nên tinh mộ có hay không có thể bị mở ra, vẫn là không biết. Cần đề phòng có khác một tòa tinh hải chi môn rơi vào thông thiên, thiên mị, long tộc chi thủ. Dưới loại tình huống này, bốn tòa tinh hải chi môn góp đủ, tinh mộ liền rất có thể mở ra. Chính nhất đạo tôn nói, đây cũng chính là bản quan cơ hội. Lui một bước nói, chỉ cần có thể đạt được một tòa tinh hải chi môn, bằng vào hảo thiên kính, chúng ta thì có nhất định hy vọng tập trung cái khác tinh hải chi môn vị trí. Lui một bước tới nói, thu hoạch không được tinh hải chi môn. Như yêu tộc môn nghĩ muốn mở ra tinh mộ, cũng có thể thêm nữa cản trở, hay hoặc là từ đó thu hoạch tài nguyên. Thái nhất đạo tôn gật đầu, đúng là như vậy, trong đó cụ thể ứng đối toàn bộ nhờ cậy sư để ngươi. Ngoại trừ ta và Huyền Lâm, Vân Không bên ngoài, chưa nguyên thần đệ tử trẻ tuổi tiến nhập trong đó. Số lượng tuy rằng cũng chịu hạn, nhưng dư giả rất nhiều. Chính nhất đạo tôn nói, ta chuẩn bị mang một ít kiệt xuất đệ tử đi vào. Thứ nhất chịu đựng lịch lãm. Thứ hai nguyên thủy tinh quang tẩy lễ kỳ ngộ khó có được. Không có tinh hải chi môn dưới tình huống, chúng ta cũng chỉ có lúc này đây tiến nhập trong đó cơ hội. Thái nhất đạo tôn trầm tư chỉ chốc lát nói, chú ý an toàn, dù sao lúc này đây hoàn cảnh rất hiểm áp đáng sợ. Chính nhất đạo tôn đáp, ta và Huyền Lâm, Vân Không tự nhiên sẽ chiếu ứng bọn họ. Nhưng càng như vậy hoàn cảnh, mới vượt có thể rèn đúc đệ tử trẻ tuổi môn. Cùng Thái nhất đạo tôn thương lượng thỏa đáng sau khi, chính nhất đạo tôn liền chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, hắn đột nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía Thái nhất đạo tôn. Thái nhất sư huynh, cái kia Miêu Thế Hào tình huống có thể xác định sao? Thái nhất đạo tôn trầm mặt một chút sau chậm rãi nói, hơn phân nửa không có sai. Chính nhất đạo tôn cũng trầm mặt xuống thật lâu sau khi lắc đầu. Hoa Thiên Tổ sư không có bất kỳ quang ảnh hình ảnh lưu truyền tới nay. Chỉ có lần này linh hải trong tế luyện nó lưu phù lục, lúc này mới thấy hình dáng. Nhất kiện để cho bọn họ rất bất đắc dĩ sự tình, Thái hư quan thượng cổ tứ kiệt một trong Nguyệt Hoa Thiên, năm đó liền cực kỳ thần bí. Ngoại giới từ không người nào biết nó chân diện mục. Thái hư quan nhà mình nội bộ cũng chỉ có rất ít mấy người ra mắt. Bởi vì không có bất kỳ quang ảnh hình ảnh truyền lưu. Thế cho nên đến rồi kim cổ kỷ nguyên hôm nay, đó là Thái nhất đạo tôn. Chính nhất đạo tôn đám người cũng là chỉ nghe kỳ danh, không nhìn được nó mặt. Ngọc Uyên đạo tôn là Nguyệt Hoa Thiên nhất mạch đích truyền. Nhưng nàng trước đây cũng không biết đã biết vị tổ sư đến tột cùng là nào dáng dấp. Thẳng đến lần này linh hải trong tế luyện phù lục, xuất hiện Nguyệt Hoa Thiên cùng Thủy Nguyệt đạo tôn Lý Kính Viên sư đồ hai người quang ảnh, Thái hư quan mọi người mới nhìn thấy nó hình dáng. Mà theo sát phía sau, Thái hư quan mọi người cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là hiện ở Huyền Môn Thiên Tông Kính Hoa chân quân Miêu Thế Hào. Bên ngoài ngũ quan dĩ nhiên cùng Nguyệt Hoa Thiên giống nhau như đúc. Đơn thuần lớn lên tương tự, loại này vừa khớp tuy rằng xác suất cực, có thể sẽ không cho là đây là đơn thuần vừa khớp. Nhất là Miêu Thế Hào đối với Thái hư quan áp cảm, cũng không phải gì đó bí mật. Trong ngày thường, đối với như vậy một cách nguyên thần cũng không thành tựu tán tu, Thái hư quan cũng không làm sao để ý tới. Kỳ thực tính là Miêu Thế Hào thành tựu nguyên thần, đối Thái hư quan cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cái này chỉ là tương đối với hắn thực lực cá nhân mà nói. Hiện tại dần dần hiểu Miêu Thế Hào nền tảng lai lịch sau, Thái hư quan liền khó có thể coi như không quan trọng. Nhất là Miêu Thế Hào lúc này ngay Huyền Môn Thiên Tông. Thái nhất đạo tôn trầm rãi nói, năm xưa Doanh Hải Trong, Viễn Chân Môn hạ đệ tử Minh Nguyệt đã từng lên qua một ít liên tưởng, ngay sau đó thăm dò qua kia Miêu Thế Hào vài câu, nhưng cuối cùng không có thu hoạch. Thẳng đến lần này Linh Hải Trong nhìn thấy Hoa Thiên Tổ sư hình dáng, toàn bộ mới chân tướng rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc là lúc đã tối, hiện tại còn muốn tìm hắn trở về, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Lâm Phong so với bọn hắn trước ra Linh Hải. Tại bọn họ thượng bị nhốt tại Linh Hải. Mà Thanh Nhất Đạo Tôn đám người bận việc Thái Hoa Sơn phương diện thời điểm. Lâm Phong thành công đạp Thục Sơn Sơn Môn. Ngoại trừ tự thân thực lực đột nhiên tăng mạnh ra. Càng công phá Thục Sơn. Lệnh Chu Thiên Kiếm triệt để ma luyện thành công. Chờ Thái Nhất Đạo Tôn đoàn người rốt cuộc thoát khỏi Linh Hải trấn áp trở về Đại Thiên Thế Giới. Bày tại bọn họ trước mặt sự thực là tiên thiên nhập diệt. Chu Thiên thành tựu. Đến lúc này. Coi như là chính nhất đạo tôn đám người không thừa nhận cũng không được. Hạo Thiên Kính khôi phục trọn vẹn trước đây. Trừ phi Lâm Phong chủ động tới công Bạch Vân Sơn. Nếu hắn không là môn đã không làm gì được Lâm Phong. Tại Thái Nhất Đạo Tôn. Chính nhất đạo tôn. Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn bốn người lén giao lưu trong. Thanh Nhất Đạo Tôn minh xác biểu hiện bày lúc đầu khinh thị Lâm Phong. Rất có thể là nàng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sai lầm. Lúc đầu nàng đối Lâm Phong cùng Thục Sơn đánh một trận tiến trình phán đoán mất chuẩn. Thế cho nên tiên thiên nhập diệt. Chu thiên thành tựu. Nếu là thời gian đảo lưu. Nàng thà rằng buông tha Thái Hoa Sơn. Cũng muốn tham gia Thục Sơn chi chiến. Kém một bước, từ nay về sau đó là cách biệt một trời. Nhất là tại Lâm Phong Thiên Hoang rồng lục một chuyến sau khi Thái Hư Quan có thể xác định Thục Sơn chi chiến lúc Lâm Phong nhưng không xuất tan toàn lực. Khi đó nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông đánh giá. Nhưng cần điều chỉnh. Hạo Thiên Kính không trọn vẹn dưới tình huống. Bạch Vân Sơn bên ngoài địa phương một khi toàn diện khai chiến. Kết quả hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Thậm chí còn đồng quy vu tận. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cùng Chu Thiên Kiếm trận tính đặc thù. Chỉ cần không ở Bạch Vân Sơn khai chiến, bất kỳ một cách nào trung lập sân bãi thì thật sẽ chờ cho là Lâm Phong sân nhà. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn tương đối không nói gì. Thục Sơn chi chiến đúng là Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông song phương so sánh thực lực chuyển điểm. Khi bọn hắn tạm thời là linh hải khó khăn. Mà Lâm Phong luyện thành Chu Thiên Kiếm sau, thế cuộc sẽ thấy bất đồng. Đây là tiến nhập Kim Cổ Kỷ Nguyên sau khi thứ nhất chân tránh cùng bọn họ hoàn toàn đúng chờ quái vật lớn. Hạo Thiên Kính chưa xong đầy trước. Bạch Vân Sơn bên ngoài địa phương, tử chiến kết quả chính là mọi người vỗ tay giải tán. Cùng lúc đó, con vật khổng lồ này cũng không phải là cô lập tồn tại. Mà là đoàn kết thần châu hảo thổ nhân tộc gần nửa thế lực tại nó bên cạnh. Diệt Huyền Nhất chiến tiến trình đã nói rõ, hợp nhau tấn công dự định, không cách nào thành hàng. Chính nhất đạo tôn thần sắc trầm tĩnh, giọng nói bình thản nói. Cái khác râu ria. Nhưng này Miêu Thế Hào nắm giữ rất nhiều tin tức. Nếu như cung cấp cho Huyền Môn chi chủ. Bản quan đem Huyền Môn Thiên Tông làm không ổn định thế lực đầu nhập hai giới chiến tranh kế hoạch chỉ biết bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Huyền Môn chi chủ có cảnh giác. Bản quan mưu đồ độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Thái Nhất Đạo Tôn thần sắc sống vậy bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đại Phương Châm đã quyết định dưới tình huống trên đường nhiều hơn nữa gần sóng, nỗ lực khắc phục đó là sự tại bởi vì. Thái Nhất Sư Huyên nói có lý. Chính nhất đạo tôn gật đầu, xoay người ly khai, chuẩn bị trước đi Tinh Hải công việc. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, ngắm, hướng phương xa chân trời, thật lâu không nói. Mà giờ khắc này Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong nhìn mở ra Tinh Hải chi môn, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn lúc này tự nhiên không có khả năng biết Thái Nhất Đạo Tôn cùng chính nhất đạo tôn nói chuyện nội dung. Nhưng có chút vấn đề gần như với xảy ra trên mặt nổi. Những năm gần đây, Lâm Phong đã ở thường thường tự hỏi. Hắn đều có thể tại Linh Hải trông được thấy Nguyệt Hoa Thiên hình ảnh. Do đó đoán ra Miêu Thế Hào nền tảng. Thái Hư Quan không đạo lý không đoán ra được. Tính là trước đây không chú ý Miêu Thế Hào. Nhưng chỉ cần biết rằng người này tồn tại, sẽ không khó khăn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Miêu Thế Hào tại 5 năm trước, Lâm Phong tự thiên hoang rồng lục sau khi trở về không lâu sau, là được công chứng đạo nguyên thần. Chỉ bất quá, tại chứng đạo nguyên thần sau khi, Miêu Thế Hào chưa cùng bất luận kẻ nào câu thông giao lưu. Không nói được một lời sẽ thấy lần bế quan. hơn nữa còn là hư không bế tử quan. Cho đến ngày nay, vẫn đang không ra. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, Miêu Thế Hào lúc này đây xuất quan, rất có thể sẽ có rất lớn thu hoạch. Chỉ bất quá, cũng không phải là trên thực lực thu hoạch. Hắn đối với lần này có chút chờ mong, nhưng là cũng không sốt ruột. Lâm Phong trầm ngâm sau một lát, liền dùng pháp lực truyền âm cho chư đệ tử. Nói rõ tình huống sau khi, Lâm Phong phân phó nói. Vi sư bản tôn ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng bế quan luyện pháp. Lần này sẽ lấy Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân tiến nhập Hoang Cổ Tinh Hải. Vi sư bế quan trong lúc, Tiểu Diễm Tử cùng Tiểu Lâm Tử ở lại trên núi tòa trấn. Những người khác theo vi sư đang tiến nhập Tinh Hải. Chu Dịch bản tôn nửa năm trước cách núi, hành tẩu thiên hạ, không chỉ có cực hạn với đại thiên thế giới, đã ở trong hư không thăm dò, du lịch mỗi cái trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Dương Thanh từ lúc 5 năm trước từ thiên hoang rồng lục dẫn theo Chu Vân Tòng trở về, đem mọi việc an bài thỏa đáng sau khi, liền hạ Ngọc Kinh Sơn, bắt đầu thực hiện bản thân thể ước tâm nguyện, hành y tứ phương, hành y tế thế, lúc này cũng không tại trên núi. Lâm Phong nói tự nhiên là không tính là hai người bọn họ ở bên trong. Bất quá Chu Dịch Hảo Dương phân thân còn ở lại trên núi, cố ý đi theo. Mà Long Lâm bản tôn lưu thủ, cũng khiển đại ma phân thân đi theo. Lâm Phong tự đều bị cho phép tinh hải hành trình. Bất kể là đối Hảo Dương phân thân, hay là đối với đại ma phân thân mà nói, đều bổ ích không nhỏ. Những người khác trong Thạch Thiên Hảo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đỉnh đầu cũng không có sự, tự nhiên cũng sẽ theo Lâm Phong đang đi trước. Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân đồng thời xuất hiện ở Tinh Hải Chi Môn phía trước. Lôi Long phân thân vung tay lên, đem đi theo mọi người dùng yêu lực cùng nhau cuốn. Sau đó liền cùng Chiến Thần phân thân cùng nhau đi vào Tinh Hải Chi Môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0978. Tinh hải trong nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân đang tiến nhập tinh hải chi môn. Thân ở chi địa là một cái giới vực thông đạo. Dọc theo này giới vực thông đạo là được đến hoang cổ tinh hải. Vào thông đạo, Lâm Phong không có vội vã xuất phát. Chiến Thần phân thân tay một chiêu, một đại chín tiểu mười miệng đồng đỉnh xuất hiện ở trước mặt. Ba chân đại lừng lấy trên người khắc ghi nước từ trên núi chảy xuống đồ án. Phảng phất nhìn vạn dặm giang sơn kim loại tuyên khắc trên đó. Đúng là pháp bảo hư không sơn hà đỉnh. Tại hư không sơn hà đỉnh xung quanh, phân bố chín miệng thanh đồng tiểu đỉnh, kết thành trận thế, cùng hư không sơn hà đỉnh sản sinh tổng minh, mơ hồ tương hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau trợ lực. Chín miệng thanh đồng hư không đỉnh tạo thành trận thế, cùng hư không sơn hà đỉnh đối ứng kết hợp, hóa thành một tòa mười đỉnh pháp trận. Lâm Phong Chiến Thần phân thân song trưởng pháp ấm liên tục biến hóa, từng đạo pháp lực đánh vào mười đỉnh pháp trận trong. Mười đỉnh pháp trận tản mát ra một trận kỳ diệu ba động, mơ hồ cùng tinh hải chi môn xây dựng giới vực thông đạo hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ đó, hẳn là có thể điều chỉnh tại tinh hải bên kia thông đạo xuất khẩu vị trí, tiếp dẫn ta hàng lâm tại tận lực tới gần thần châu đỉnh địa phương. Nếu tới hoang cổ tinh hải, Lâm Phong chuyến này liền tự nhiên không thể thiếu muốn thẩm tra theo năm xưa thượng cổ thời đại hạ hoàng làm bằng liền tạo hóa cấp độ pháp bảo thần châu đỉnh. Năm xưa thượng cổ thiên môn chín bảo nổi tiếng xa gần. Từ đấu pháp uy năng đi lên nói, trung tâm quân thiên lung ngọc được khen là chín bảo đệ nhất. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, Nam Phương Viêm Thiên Thần Đỉnh mới là thiên môn chín bảo trong tối trọng yếu pháp bảo, là thiên môn quật khởi làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bởi vì Viêm Thiên Thần Đỉnh là thần châu hảo thổ trong lịch sử đều biết luyện đan luyện dược pháp bảo một trong. Thượng cổ đại thừa cấp độ Viêm Thiên Thần Đỉnh tại thiên môn diệt vong lúc, cũng triệt để bị hủy. Trước đây bị huyền môn thiên tông đoạt lại. chuyển cho Bắc Nhung Vương đỉnh cái kia Viêm Thiên Thần đỉnh, là Đông Thiên Môn lần nữa luyện chế. Chỉ có Sửng Linh cấp độ không nói, hiệu quả cũng muốn yếu một ít. Thời gian thấm thoát, năm tháng trôi qua, đến rồi hiện nay, đã từng cùng Viêm Thiên Thần đỉnh đặt song song cường đại luyện đan luyện dược pháp bảo. Theo Lâm Phong biết, cũng chỉ còn lại có Thái Hư Quan Nhật Nguyệt Thần Lô. Đó cũng là nhất kiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Từ lúc thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, cùng Viêm Thiên Thần đỉnh nổi danh. Bao quát Viêm Thiên Thần đỉnh ở bên trong, cái khác cùng Nhật Nguyệt Thần Lô đặt song song luyện đan luyện dược pháp bảo, đều đã bao phủ tại lịch sử sông dài trong. Có chút như Viêm Thiên Thần đỉnh một dạng triệt để phá diệt, có chút thì không biết tung tích không rõ. Nhưng những này pháp bảo tại Thần Châu đỉnh trước mặt đều phải cúi đầu xưng thần. Hạ Hoàng làm bằng liền Thần Châu đỉnh, là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay cường đại nhất luyện đan luyện dược pháp bảo. Không có một trong. Thần Châu đỉnh đương nhiên không cũng chỉ có luyện đan luyện dược một cái tác dụng. Nhưng ở phương diện này cũng duy nhất một món tạo hóa cấp độ pháp bảo. Mạnh nhất tên không thể tranh luận. Lâm Phong đối với Thần Châu đỉnh, tự nhiên là phi thường coi trọng. Thời gian hôm nay, theo Huyền Môn Thiên Tông không ngừng phát triển, tông môn thế lực nhảy vọt tiến bộ, thiên ngoại tâm hỏa lô đã dần dần theo không kịp tình thế. Tiêu Diễm mấy năm nay trong thời gian thì có nghĩ cách dự định đơn giản bản thân tế luyện ra nhất kiện pháp bảo lò luyện đan. Nguyên vật liệu sung túc dưới tình huống, nhất kiện xuất sắc luyện đan luyện dược pháp bảo mỗi ngày có thể sinh sản đan dược sẽ là một cái con số thiên văn. Đối với đề thăng tông môn chỉnh thể thực lực có tác dụng cực lớn. Mà luyện đan luyện dược pháp bảo, thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay lại có cái nào có thể cùng Thần Châu đỉnh đánh đồng? Chỉ bất quá, nghĩ muốn tìm về Thần Châu đỉnh còn có chút chú ý. Đầu tiên, bảo này thất lạc tại hoang cổ tinh hải trong. Tuy rằng vài tòa tinh hải chi môn rơi vào bất đồng nhân thủ trong, nhưng bây giờ tinh hải vẫn là danh xứng với thực yêu tộc địa bàn. Bởi vì tu luyện phương thức thượng khác biệt cùng đặc tính, yêu tộc đại yêu tại tinh hải trong, nhất là tinh hồn hợp nhất cảnh giới trở lên cảnh giới yêu tộc cường giả tại tinh hải trong, sức chiến đấu cao hơn qua bình thường, thậm chí so tại thiên hoang rộng lục yêu tộc trên thế giới mạnh hơn. Đối với bất đồng yêu tộc tới nói, hoàn cảnh bất đồng có đôi khi sẽ ảnh hưởng thực lực. Mà hoang cổ tinh hải là tất cả yêu tộc ngoại trừ từng người tổ địa bên ngoài tốt nhất sân nhà. Thứ nhì, năm đó Hạ Hoàng ngã xuống Thần Châu đỉnh thất lạc, trong đó rất có chỗ kỳ quặc. Như vậy bí văn, Lâm Phong tại trong hệ thống tuần tra không được. Hắn chỉ có thể tuần tra đến một ít lưu vu biểu diễn tin tức. Nói ví dụ, Hạ Hoàng năm đó mặc dù là ngã xuống với một hồi nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh, nhưng không người chính mắt thấy lúc đó trải qua. Hạ Hoàng bản mạng đèn hỏa tắt, thế nhưng hài cốt không còn. Điểm đáng ngờ trọng trọng, Thần Châu đỉnh tại lúc đó cũng không biết tung tích. Tung tích thành mê. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phong đã biết Thần Châu đỉnh ngay hoang cổ tinh hải trong. Thế nhưng Hạ Hoàng năm đó ngã xuống vẫn đang tràn ngập bí ẩn. Tuy rằng thái cổ, thượng cổ kỷ nguyên lịch đại nhân hoàng, phần lớn đều là chết trận ngã xuống không được chết già. Nhưng như Hạ Hoàng như vậy kỳ hoạt, đúng là hiếm thấy. Sau cùng, Thần Châu đỉnh làm một món tạo hóa cấp độ pháp bảo, nghĩ muốn đem chi thô, bản thân chính là nhất kiện không dễ dàng sự tình. Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân một đường đi trước, rất nhanh xuyên qua giới vực thông đạo, đi tới xuất khẩu vị trí. Trước mặt là một tầng như ẩn như hiện quang mô, như lại một cánh cửa. Lâm Phong nhẹ nhàng điểm một cái môn hộ. Quang mô phá vỡ. Môn hộ mở ra. Xuyên qua đảo này đại môn, Lâm Phong liền chính thức đặt chân cái này thiên nguyên bảy biển một trong tinh hải. Trước mắt là một mảnh hắc ám hư không. Trải rộng tinh quang lóng lánh, phảng phất trực tiếp đưa thân vào vũ trụ tinh hà trong. Nhưng cũng tựa hồ thân ở một cách hoàn toàn không gian. Một chút tinh quang tựa hồ chạm tay có thể đụng, nhưng cũng phảng phất không gì sánh được xa xôi. Lâm Phong trong lòng biết, Cái này phiến tên là Hoang Cổ Tinh Hải dị vực không gian phi thường kỳ diệu. Tựa như linh hải mỗi một phân mỗi một chút nào đều cùng đại thiên thế giới chăm chú gắn bó một dạng. Tinh hải cũng cùng đại thiên thế giới vũ trụ tinh hà chặt chẽ tương liên. Hơn nữa không giống linh hải như vậy giới hạn rõ ràng. Tinh hải cùng chân thật vũ trụ tinh hà đã dần dần dung hợp cùng một chỗ. Nhưng tinh hải cùng đại thiên thế giới vẫn là đây đó bất đồng hai cái thế giới. Chỉ có tại tinh thần thượng sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Có thể dùng người hoặc là yêu tộc đặt mình trong tinh hải trong lúc. Có thể dễ dàng hơn hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực. Cái này phiến kỳ diệu thế giới, khiến Lâm Phong thấy cũng có chút tán thán. Chỉ bất quá. Hắn càng tán thán bản thân vận may không thế nào tốt. Vừa hàng lâm hoang cổ tinh hải. Liền đối mặt nóng nhất liệt hoan nghênh. Làm Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân tại tinh hải trong hiện thân trong nháy mắt đó. Trước mắt chỉ thấy sáng loáng một mảnh. Cuồng bạo yêu lực muốn đem phủ cận hết thảy đều nghiền thành hư vô. Đập vào mắt chỗ. Một tòa thật lớn pháp trận hào quang lóng lánh. Mà tinh hải trong lúc đó. Thủy diệu thần tinh cũng lớn tỏa ánh sáng màu. Kia to lớn pháp trận, rõ ràng chính là cửu diệu băng thiên trận. Không hỏi cũng biết, khống chế thúc giục pháp trận người, không hề nghi ngờ là rất lâu không gặp cùng kỳ đại thánh. Đầu này đại yêu năm xưa cũng là hoành hành quen nhân vật. Vô pháp vô thiên. Bí mật lẻn vào thần châu hảo thổ. Bắc phong hải bầu trời bày ra cửu diệu băng thiên trận. Thiếu chút nữa đánh bể hoang hải cổ giới cửa vào. Đem một đám nhân tộc thanh niên tuấn ngạn đều mai táng. Cũng bởi vậy, hắn cùng với huyền môn thiên tông kết làm lương tử. Từ nay về sau vân lâm giới trong đầu nhập vào kim bằng đại thánh. Về sau lại được kim bằng đại thánh trợ giúp. Thành tựu tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Chỉ bất quá theo Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông thực lực càng ngày càng mạnh. Xưa nay cùng hung cực ác. Vô pháp vô thiên cùng kỳ đại thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngủ đông. Tùy tiện không lộ ra hành tàng. Để tránh khỏi bị Lâm Phong tìm tới môn tính sổ. Ngay cả hắn thống lĩnh cùng kỳ yêu tộc cũng đê điều rất nhiều. Lúc này mắt thấy Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân đột nhiên tại hoang cổ tinh hải trong xuất hiện. Cùng kỳ đại thánh không khỏi một trận ngạc nhiên. Cùng lúc đó, một hướng khác. Phương xa trong tinh không núp đến một đầu hắc sắc cử lang. Hình thể vô cùng to lớn. Như liên miên dãy núi. Tuy rằng trước đây chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng Lâm Phong còn là chuẩn xác có thể nhận ra. Cái này cử lang đúng là ngày trước vân lâm giới trong xuất hiện qua thiên lang đại thánh. Chỉ bất quá lần kia gặp mặt. Giữa song phương cũng không làm sao vui vẻ. Lâm Phong thần thức đảo qua. Nhìn chằm chằm thiên lang đại thánh nhìn thoáng qua. Liền phát hiện tựa như thiên mị đại thánh tiến bộ một dạng. Hồi lâu không gặp. Thiên lang đại thánh cảnh giới tu vi cũng từ nguyên thủy chân linh cảnh giới tăng lên tới tinh hồn hợp nhất trình độ. Này yêu thần thông yêu lực không tầm thường. Thực chiến đấu pháp năng lực cực kỳ kinh người. Lâm Phong nhìn ra. Coi như là vừa lịch kiếp không lâu sau tương liễu đại thánh. Đều chưa chắc là nó đối thủ. Mà đối mặt đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới cùng kỳ đại thánh thúc sụp cửu diệu băng thiên trận. Thiên lang đại thánh biểu hiện gì thường cương mãnh. Trực tiếp chính diện đối oanh. Hắn trừng mắt một đôi đỏ tươi ánh mắt. Thấy Lâm Phong trong nháy mắt. Trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh. Liền hiện ra một tầng thật sâu hung tàn cùng khát máu vẻ. Ngoài ra còn có kẻ thứ ba. Đó là một đầu thật lớn viên hầu. Cả vật thể kim sắc. Trên đầu sinh đến 6 con thật dài sừng nhọn. Cự hầu tầm mắt vốn là nhìn chằm chằm kia tòa cự trận. Lúc này đột nhiên thấy Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân xuất hiện. Trên mặt không khỏi lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Đầu này cử hầu bất ngờ cũng là một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Lâm Phong trước đây mặc dù không có ra mắt. Nhưng cũng biết nó thân phận. Dù sao bên ngoài đặc thù phi thường rõ ràng. Đúng là thái cổ ma viên nhất tộc trong. Lục giác thần hầu tộc tộc trưởng. Lục giác đại thánh. Này yêu là thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc trưởng thông thiên đại thánh tâm phúc, tự thân thực lực cũng từ không tầm thường. đáng giá nhắc tới là kia cũng cùng Huyền Môn Thiên Tông có chút liên quan. Năm xưa Thạch Thiên Hảo còn đang nguyên anh kỳ lúc, vào thiên hoang rồng lục lịch lãm, đã từng chém giết một đầu lục giác thần hầu vương. Đó là lục giác đại thánh cháu ruột. Tự Lâm Phong 5 năm trước là tìm kim thiền tử, đi thiên hoang rồng lục một chuyến sau khi, hắn và Lôi Long phân thân dáng dấp liền không còn là bí mật. Lúc này lục giác đại thánh tự nhiên cũng liếc mắt nhận ra Lâm Phong. Ánh mắt nhất thời híp mắt dâng lên. Trên đầu lục căn sừng nhọn thượng cũng có kim quang chớp động. Mà trước đó, một đạo rực rỡ chói mắt xanh thắm quang trụ đã từ kia thật lớn cửu diệu băng thiên trận trong lao ra, phô thiên cách địa đánh tới. Bên kia thiên lang đại thánh cũng sớm phun ra một đạo hung lệ huyết quang. Phương hướng vốn là nhắm ngay cùng kỳ đại thánh cùng cửu diệu băng thiên trận phương hướng. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, biến thành thẳng tắp hướng Lâm Phong đánh. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Thần thức đảo qua, liền phát hiện mình thân ở chi địa trước đây lọt vào nghiêm trọng phá hư. Nơi đây đang tiến hành một hồi đại chiến. Mà rất không đúng dịp là hắn hàng lâm tinh hải, tự môn hộ trong đi ra, dĩ nhiên liền đúng lúc ở vào khu giao chiến vực trung tâm. Mấy ngày ngắn đánh cho khí thế ngất trời, hắn liền một chân đạp tiến đến. Lúc này cửu diệu băng thiên trận dẫn động thủy diệu thần tinh hùng hồn một kích, cùng thiên lang đại thánh huyết hải yêu quang đã qua đến rồi Lâm Phong trước mặt. Cuồng bạo yêu lực đem hai đại công kích điểm tụ chỗ vạn vật đều chôn vùi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0979. Nghe ngóng rồi chuồn. Một chân đạp tiến người khác đang ở giao hỏa trong chiến trường, đối với kết quả này, Lâm Phong cũng có chút sở khóc sở cười. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đem thiên lang đại thánh, cùng kỳ đại thánh cùng lục giác đại thánh phân biệt ra được đồng thời. Thiên lang đại thánh cùng cửu diệu băng thiên trận lúc trước phát động công kích cũng đã gần ngay trước mắt. Lâm Phong đúng là ở vào hai cổ lực lượng đổ vào chỗ. Cái này nghi thức hoan nghênh thế nhưng có chút ngoài ta dự liệu a. Lâm Phong cười lắc đầu, không có bất kỳ lánh dự định. Lôi Long phân thân cùng chiến thần phân thân một tả một hữu, phân biệt xoay người đối mặt gần trong gang tấc công kích. Chiến thần phân thân cuồng bạo khí huyết chi lực vận chuyển, phảng phất có một cỡ nhỏ vũ trụ đang ở trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động. Trên người hắn, Long thần thiên khải tản mát ra cuồn cuộn long uy, lân giáp mở đóng giữa, từng đạo hồng hoàng hai màu đan vào khí lưu từ đó dâng lên đi ra. Tại chiến thần phân thân đỉnh đầu, cuồn cuộn khí lãng bốc hơi, hóa thành một mảnh hầu như ngưng kết là thực chất quang ảnh thế giới. Cái này tiểu thế giới là hoàn toàn do Lâm Phong chiến thần phân thân võ đạo ý chí ngưng kết mà thành. Trong đó tạo hóa vạn vật nhộn nhịp hiện ra, như nhất phương thế giới chân thật. Đối mặt thiên lang đại thánh huyết hải yêu quang, chiến thần phân thân mặt không biểu tình vươn tay ra. Ngũ chỉ một chương, điều điều cổ quái khí lưu phảng phất nhìn vạn điều cử long cùng nhau tại tinh thiên trong hư không quấy xoay quanh. Sau một khắc, đạo kia bá đạo hung tàn huyết quang liền bị chiến thần phân thân vững vàng nắm trong tay. Phảng phất có sinh mệnh vật còn sống một dạng không ngừng giãy giụa, nỗ lực tránh thoát chiến thần phân thân bàn tay. Huyết quang trong có vô số quang ảnh không ngừng phập phồng chớp động, có người cũng có đủ loại kiểu dáng yêu tộc. Bất kể là người hay là yêu, một cái điểm giống nhau chính là mặt cực độ vặn vẹo, tràn đầy khát máu điên cuồng chi ý. Dường như muốn tàn sát muôn dân. Nhưng theo chiến thần phân thân bàn tay chậm rãi buộc chặt, cái này huyết quang cũng dần dần mất đi sức sống. Sau cùng huyết sắc toàn bộ mờ nhạt, biến thành vô sắc mây khói tiêu thất vô tung. Thiên lang đại thánh huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phảng phất hai cái hoàn toàn do huyết thủy cấu thành hải dương, trên mặt biển chớp động âm lãnh hung tàn hào quang. Sói tính hung tàn, lại giảo hoạt. Thông qua vừa mới kia một chút giao thủ, thiên lang đại thánh đã có thể biết, trước mắt Lâm Phong chiến thần phân thân, đừng xem mới chỉ là phản hư cảnh giới, nhưng là bản thân kình địch. Nhất là trên người hắn Long thần thiên khải món pháp bảo này cũng tự không tầm thường. cùng chiến thần phân thân kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đây đó cổ vũ, tăng thêm uy thế. Bởi vì Tiêu Diễm đám người chứng đạo nguyên thần duyên cớ, Lâm Phong tự trong hệ thống thu được 4 lần để thăng pháp bảo phẩm cấp cơ hội. Một lần dùng tại Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng, 2 lần dùng tại Sa La Diệu Thụ thượng, còn dư lại 1 lần liền bị hắn dùng tại Long Thần Thiên Khải thượng. Lúc này Long Thần Thiên Khải đạt được hóa sinh cấp độ, cùng chiến thần phân thân tương hợp, cuồng bạo lực lượng ba đồng nguyên nhân người ré mắt. Lâm Phong chiến thần phân thân thần sắc bình tĩnh nhìn Thiên Lang Đại Thánh, không nhanh không chậm đem huyết hải yêu quang triệt để cầm toái. Mà ở một bên khác, Lôi Long phân thân thì trực diện cửu diệu băng thiên trận kinh khủng công kích. Nhìn đến kia lóe ra tia sáng chói mắt, phảng phất gần ngay trước mắt thủy diệu thần tinh. Lâm Phong biến thành hình người Lôi Long phân thân mỉm cười. Toàn thân lôi quang lóe ra, xích, hoàng, thanh, lam 4 màu hiện lên. Càng độ thượng một tầng đen trắng rõ ràng nhan sắc. Đối mặt cửu diệu băng thiên trận dẫn động thủy diệu thần tinh hùng hồn một kích, Lôi Long phân thân không tránh không tránh. Một tiếng điên cuồng hét lên. Nương theo cách này hét lên điên cuồng, cuộn trào mãnh liệt lôi quang xì ra, hóa thành một đảo thô to lôi đình quang trụ. Chính diện nghênh hướng cửu diệu băng thiên trận trong bắn ra thủy lam sắc quang trụ. Chớp động hắc bạch quang huy 4 màu lôi đình tựa hồ lực lượng không có phần cuối. 4 màu xoay quanh, lực lượng không ngừng hóa sinh, cùng cửu diệu băng thiên trận công kích đối oanh, một bước cũng không nhường. Đến cuối cùng, rõ ràng là thủy lam quang trụ bắt đầu dần dần băng giải. Thấy một màn này, cùng kỳ đại thánh mí mắt thẳng nhảy. Tại đây hoang cổ tinh hải trong, bất kể là bản thân của hắn còn là cửu diệu băng thiên trận, lực lượng đều so ở bên ngoài đại thiên thế giới lúc muốn cường đại hơn. Nhưng Lâm Phong cách này cổ Lôi Long phân thân cũng là thuần khiết yêu tộc phân thân. Tại hoang cổ tinh hải trong đồng dạng như cá gặp nước. Đây là Lôi Long phân thân vẫn là nguyên thủy chân linh cảnh giới dưới tình huống. Nếu là đạt được tinh hồn hợp nhất cảnh giới, phương diện này gia tăng còn muốn lớn hơn nữa. Còn là như vậy, Lâm Phong Lôi Long phân thân không hiện hóa nguyên hình chân thân ngạnh kháng cửu diệu băng thiên trận một màn. Hãy để cho cùng kỳ đại thánh, Thiên Lang đại thánh cùng Lục Giác đại thánh thấy trong lòng phát chìm. Quả thật, cửu diệu băng thiên trận lực lượng còn không có tăng đến mức tận cùng. Nhưng Lôi Long phân thân đồng dạng cũng không có hiển hóa nguyên hình chân thân. Lục Giác đại thánh ánh mắt chớp động, xoay người rời đi, hóa thành một đạo kim quang, tiêu thất tại minh mông tinh hải trong lúc đó. Thiên Lang đại thánh nhìn Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng chiến thần phân thân liếc mắt sau, thân hình khổng lồ tại chỗ một tung, cũng bay nhanh ly khai. Phương xa trong tinh không cửu diệu băng thiên trận hơi hơi rung chuyển một chút sau khi bay nhanh co lại thành một cái điểm nhỏ, viễn độn đi. Từ đầu đến cuối, cùng kỳ đại thánh cũng không có lộ diện. Ba đầu đại yêu không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời thối lui. Mạng người, bóng cây, Thục Sơn chi chiến cùng trước đây thiên hoang rộng lục cùng Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử một hồi đại chiến, khiến Lâm Phong dù cho tại thiên hoang rộng lục, cũng là hung danh cao đến. Mặc dù bây giờ ở chỗ này chỉ là hai cố phân thân, nhưng người nào cũng không thể xác định Lâm Phong bản tôn có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Thiên Lang đại thánh chờ đại yêu tự nhiên là tuyển chọn đi đầu thối lui. Chỉ là bọn hắn trong lòng biệt khuất, có thể nghĩ, bất kể là Thiên Lang đại thánh còn là cùng kỳ đại thánh hay hoặc là Lục Giác đại thánh, trong ngày thường đều là ngang ngược quen rồi nhân vật. Nhưng lúc này cũng chỉ được trước tiên rút đi. 5 năm trước thiên hoang rộng lục hành trình, cùng Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử, Bích Không Long Vương, Bạch Hổ Đại Thánh, Tương Liễu Đại Thánh chờ đại yêu đánh một trận. Lâm Phong từng có nói, trừ phi mạt pháp chi cảnh tu vi, hoặc là có tương đương thực tế sức chiến đấu, bằng không cùng chi giao thủ cũng chỉ là không không chịu chết. Lâm Phong nói lời này thời điểm, giọng nói bình tĩnh hòa hoãn, phảng phất tại tự thuật nhất kiện nữa bình thường bất quá sự tình. Nhưng sự thực đã đầy đủ chứng minh, đó cũng không vọng ngôn. Cho dù Thiên Lang Đại Thánh Ba Yêu trong lòng nữa là không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Cho dù có cái gì khác nghĩ cách, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn làm rõ ràng tình huống sau khi mới có thể động thủ. Không biết hiện tại liền mù quáng xông lên. Ngay sau đó, một khắc trước còn đánh cho tia lửa văng gấp nơi, tinh đấu lệch vị trí chiến trường. Sau một khắc lại đột nhiên trở nên giống tuyết, chỉ còn lại có nghiền nát tinh quang, phân loạn khí lưu, cùng trong chiến trường tâm chôn vùi thành một mảnh hư không hỗn độn. Nói rõ trước đây ở chỗ này phát sinh đại chiến, cũng không phải là giả tạo ảo giác. Tuy rằng cùng kỳ đại thánh, Thiên Lang Đại Thánh cũng không bằng nào đối phó, nhưng Lâm Phong cũng không có truy kích. Hắn nhìn trước mắt chiến trường, thần thức đảo qua. Ngô, cái này một mảnh khu vực, tinh thần đặc biệt dày đặc. Trong đó tinh thần chi lực cũng có vẻ phi thường nhu hòa, lợi cho luyện hóa hấp thu. Lâm Phong trong lòng trầm ngâm. Bọn họ ba phương cũng đều là coi trọng khu vực này, lúc này mới vung tay. Bởi vì dùng 10 đỉnh pháp trận quấy nhiễu một chút tinh hải chi môn, cho nên dựa theo Lâm Phong mong chờ, là hy vọng giới vực thông đạo tại tinh hải bên này xuất khẩu, tận khả năng tiếp cận thần châu đỉnh. Hiện tại xem ra, trước khi công phu không có uổng phí, khu vực này tinh thần tình huống gì thường, rất có thể chính là thần châu đỉnh ảnh hưởng tác dụng kết quả. Thần châu đỉnh hẳn là liền giấu ở phiến tinh vực này. Chỉ là không biết là không xuất phát từ thần châu đỉnh tự thân ý chí, nó pháp lực ba đồng hoàn toàn biến mất. Đó là Lâm Phong bản tôn tới đây, nghĩ muốn tìm kiếm, đều phải phí một phen công phu. Bởi vì tinh thần đặc biệt dày đặc xuyên cớ, nồng nặc tinh quang chi lực đối tìm tòi thần châu đỉnh cũng tạo thành nhất định quấy nhiễu. Chỉ bất quá, không nghĩ tới có một tòa tinh hải môn hộ rơi vào Kim Bằng Đại Thánh trong tay. Lâm Phong cười cười. Cũng khó trách. Kim Bằng Đại Thánh thế lực có thể bay nhanh quật khởi, tự nhiên có điều cậy vào. Cũng không biết hắn là lúc nào đạt được chỗ ngồi này tinh hải chi môn. Cùng kỳ Đại Thánh có thể đi vào nơi này, hơn phân nửa là Kim Bằng Đại Thánh trên tay có một tòa tinh hải môn hộ. Nếu không có như vậy nói, muốn tìm những nhà khác mượn đường, sợ là không dễ dàng như vậy. Ít nhất phải cầm Cửu Diệu Băng Thiên Trận đi đổi. Dù sao, nghèo đủ nhất tộc tại Thiên Hoang Rồng Lục danh tiếng cũng không tốt như vậy. Thiên Lang Đại Thánh cùng Lục Sắc Đại Thánh trái lại không cần nhiều lời. Tự nhiên là thông qua Thiên Mị Đại Thánh cùng Thông Thiên Đại Thánh nắm trong tay tinh hải môn hộ tiến đến. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Cố lão tương truyền có 4 tòa tinh hải chi môn tề tụ tinh mộ, liền có thể đem tinh mộ mở ra. Tinh mộ là hoang cổ tinh hải trong một chỗ thánh địa. Nghe đồn trong, tại thời gian không ngừng chuyển rời hạ, tinh mộ trong sẽ có tinh hải dần dần tích lũy, càng ngày càng nhiều. Tinh hải danh như ý nghĩa, tinh thần chi hài cốt, chỉ là so sánh đặc thù. Cũng không như thông thường tinh thần tịch diệt như vậy trải qua một loạt biến thiên sau quy về hư vô, mà là tinh quang sẽ ngưng kết thành phảng phất tinh thể một dạng tồn tại. So với chân chính tinh thần tới nói, tinh hài ẩm chứa tinh thần linh lực phải thiếu rất nhiều. Nhưng những này tinh hài trong tinh thần chi lực, xa so bình thường tinh thần trong ẩm chứa lực lượng dễ luyện hóa hấp thu. Làm tinh mộ nội tinh hài tích lũy đến số lượng nhất định sau khi, đúng là một khoản cực kỳ khả quan khổng lồ tài nguyên. Cái này tinh hài là độc thuộc về hoang cổ tinh hải một loại đặc sản. Đại thiên thế giới vũ trụ ngân hà trong tinh thần có thể tế luyện, có thể tiếp dẫn tinh lực. Thế nhưng sinh diệt kiên nhẫn, chỉ có hoang cổ tinh hải tinh mộ trong có khả năng sinh ra tinh hài. Bất kể là thái cổ thời đại, còn là thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại, kim cổ thời đại, mặc kệ tinh hải là rơi vào yêu tộc trong tay còn là rơi vào nhân tộc trong tay, trưởng khống giả đều biết định kỳ mở ra tinh mộ, từ đó thu tinh hài, sau đó đóng kín tinh mộ, cách thượng một đoạn thời gian hơi dài sau trở lại. Thượng cổ những năm cuối tinh hải thông đạo dị biến trước đây, tinh mộ mở ra cũng không khó. Nhưng ở tinh hải thông đạo dị biến, hóa thành 6 tòa tinh hải chi môn sau, điều kiện liền trở nên hà khắc dâng lên. Cần chí ít 4 tòa tinh hải chi môn tề tụ tinh mộ, vừa rồi có thể mở ra tinh mộ. Cái này bản cũng không có gì. Lịch đại thống nhất thiên hoang rồng lục yêu tộc thánh hoàng đều biết thu thập tinh hải chi môn, đem tinh hải điều khiển tại trong tay mình. Thẳng đến hơn 4.000 năm trước kia một hồi đại chiến, U Hoàng Thiên Hải bỏ mình. Nó nắm giữ 6 tòa tinh hải chi môn cũng rơi lả tả ra, phân biệt rơi vào bất đồng đại yêu trong tay. Lâm Phong không xác định từ lần trước hai giới chiến tranh sau, tinh mộ có hay không lần nữa mở ra. Nhưng nếu như Thủy Trung không có nói, trải qua hơn 4.000 năm tích lũy, tinh mộ trong hiện có tinh hài, chỉ sợ có thể nói con số thiên văn. Long tộc, viên tộc, thiên mị, kim bằng. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng bọn họ đoàn kết hợp tác có khả năng rất thấp, nhưng là cũng không phải là không có khả năng này. Cần sớm làm chủ tính A. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0980. Lần nữa bày cuộc vây giết. Thấy cùng kỳ đại thánh, Lâm Phong liền biết có một tòa tinh hải chi môn, rất lớn khả năng rơi vào kim bằng đại thánh trong tay. Đạo lý giống vậy, thiên lang đại thánh, cùng kỳ đại thánh, lục giác đại thánh đám người nhìn thấy Lâm Phong, liền cũng sẽ biết Lâm Phong trong tay hơn phân nửa cũng có một tòa tinh hải chi môn. Dưới tình huống như vậy, có rất lớn khả năng chúng yêu tộc sẽ liên hợp lại cùng Lâm Phong khó xử. Từ thượng cổ kỷ nguyên sau khi, nhân tộc trong tay liền không còn có thể tương đối ổn định tiến nhập hoang cổ tinh hải cách. Thượng cổ sau khi, hoang cổ tinh hải lần nữa trở thành yêu tộc nhạc thổ. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên có một cái nhân tộc nắm giữ một tòa tinh hải chi môn. Loại tình huống này sẽ xúc động rất nhiều đại yêu điểm mấu chốt, rất khả năng để cho bọn họ liên hợp lại. Huống chi, từ Lâm Phong trên tay đoạt được tinh hải chi môn cũng là một cái thật lớn lợi ích. Song trọng nhân tố dưới tác dụng, rất khả năng khiến một đám đại yêu môn so dĩ vãng càng thêm đoàn kết. Đạt được Lâm Phong trên tay tinh hải chi môn, đối với bọn họ mở ra tinh mộ cũng là một đại tiện lợi. Mà ở 5 năm trước Lâm Phong đi thiên hoang rồng lục một chuyến sau khi, yêu tộc đối Lâm Phong thực lực có càng thêm trực quan nhận thức, tăng kiêng kỵ đồng thời, nhưng cũng biết được Lâm Phong càng nhiều tình huống, dễ dàng hơn bọn họ điều chỉnh định vị, chế định kế hoạch. Lâm Phong lôi long phân thần, quay đầu lại nhẹ nhàng điểm một cái tinh không chi môn. Một đạo tia sáng bay ra, rơi vào tinh không chi môn thượng. Tia sáng cùng lôi long phân thân tương liên, sau đó rất nhanh tiêu thất với vô hình. Tinh không chi môn lối ra quang mô lần nữa xuất hiện. Trận cửa miệng, cái tòa môn hộ này liền như vậy ẩn nấp với trong hư không, không thấy bóng sáng. Đại môn vẫn là mở ra, chỉ là người khác không cách nào phát hiện vị trí cụ thể. Mà đạo kia cùng lôi long phân thân tương liên tia sáng, còn lại là dễ dàng cho Lâm Phong rời xa tinh không chi môn sau, có thể tại trong thời gian rất ngắn lần nữa phản hồi. Hoang cổ tinh hải dường như vũ trụ kiểu cuồn cuộn, là một cách phi thường thật lớn dị vực không gian, đồng thời bởi vì tinh thần lưu động quan hệ, nội bộ không gian tại lúc nào cũng biến hóa, không có nhất khắc ở vào tính trong. Tuy rằng không giống hư không chiến trường như vậy hỗn loạn, cũng không tựa như doanh hải như vậy hoạt người, nhưng đồng dạng không thể phớt lờ. Một đến vô ý cũng có khả năng mất hãm tại chỗ này. Tinh hải chi môn xuất khẩu giống như là tại trong biển rộng bay đi thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi, vị trí đất ở không ngừng biến hóa. An bài xong đây hết thảy sau khi, Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân vừa rồi ly khai, hướng về trước mắt tinh quang nhất dày đặc kia phiến tinh vực tới gần. Mà ở Lâm Phong sau khi rời khỏi không lâu sau, cái này phiến trong tinh không đột nhiên kịch liệt chấn động. Từ 3 cái bất đồng phương hướng, phân biệt có một đạo quang ảnh hướng về nơi đây tụ tập. Sau đó tại đây đó cách xa nhau xa xôi địa phương đồng thời dừng bước lại. đúng là đi mà quay lại Thiên Lang Đại Thánh, cùng Kỳ Đại Thánh, cùng Lục Sắc Đại Thánh ba tên đại yêu. Thiên Lang Đại Thánh đỏ tươi hai mắt đảo qua hư không, hừ một tiếng, ánh mắt rơi hướng bên kia dày đặc tinh quang khu vực. Hắn đi nơi đó. Cùng Kỳ Đại Thánh cùng Lục Sắc Đại Thánh sắc mặt đều có chút không tốt lắm, chỗ đó vốn là bọn họ mục tiêu. Nhất là cùng Kỳ Đại Thánh, tâm tình càng là kém đến nỗi tột đỉnh. Vốn có cho là mình tìm được một mảnh địa phương tốt. Ai biết vừa mới chuẩn bị tiến nhập, Thiên Lang Đại Thánh cùng Lục Sắc Đại Thánh cũng bị hấp dẫn qua đây. Tại chỗ đánh cái đối mặt, khiến hắn còn muốn chạy đều đi không được. Gặp được hắn, Thiên Lang Đại Thánh cùng Lục Sắc Đại Thánh tự nhiên cũng đều đoán ra. Có một tòa tinh hải chi môn là rơi vào Kim Bằng Đại Thánh trên tay. Thiên Lang lặng lẽ cười nói. Phải thừa nhận, lão tử trước đây thật là khinh thường Lôi Uyên Kim Bằng. Vô thanh vô tức gây ra không ít động tác, ngay cả tinh hải chi môn đều lấy được một tòa. Cùng Kỳ Đại Thánh đồng dạng cười nhạt. Sát ngục, ngươi cho là ngươi là Thiên Mị Đại Thánh. Từ đầu đến cuối, ngươi ở đây Ngô Hoàng trong mắt, bất quá là cái mãng phu thằng hề mà thôi. Tấm tắc, áp trì, ngươi chẳng lẽ thật bị Lôi Uyên Kim Bằng nuôi chín? Thiên Lang Đại Thánh không thèm cười nói. Lôi Uyên không ở nơi này. Ngươi tên là được dễ nghe đi nữa. Hắn cũng nghe không gặp. Còn là tỉnh lại đi. Bỗng khiến lão tử cảm thấy buồn nôn. Người nào không biết ngươi nghèo đủ nhất tộc phản loạn thành tính, ngươi cho là Lôi Uyên liền thật tín nhiệm ngươi. Tại hắn trong mắt, nhất đáng giá tín nhiệm thủy chung là cầm loại yêu tộc. Cùng Kỳ Đại Thánh nghe xong, không sao cả nói. Ngô Hoàng có khiến ta thần phục thực lực, có cung cấp khiến lòng ta đồng lợi ích. Ta hiện tại thần phục với hắn, lại có cái gì kỳ quái? Lẽ nào thần phục với ngươi cái này Thiên Mị theo đuôi? Thiên Lang Đại Thánh một nhích miệng, một ngụm tuyết trắng bén nhọn hàm răng tất cả đi ra, hung áp cực kỳ. A, áp chỉ, ngươi thật đúng là làm mình là một nhân vật. Tới tới tới. Lão tử với ngươi hiện tại đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Nhưng nếu là không có cửu diệu băng thiên trận, lão tử một cách đánh ngươi loại phế vật này 3 năm cách đều rất nhẹ nhàng. Đó là có cửu diệu băng thiên trận, một đấu một. Ngươi cho là ngươi là lão tử đối thủ. Nhị vị tựa hồ cũng đã từng tại Vân Lâm giới trong cùng kia huyền môn chi chủ tiếp xúc qua. Lộ diện tới nay thủy chung chưa từng lên tiếng Lục Sắc Đại Thánh lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong hắn những lời này, Thiên Lang Đại Thánh cùng cùng Kỳ Đại Thánh đồng thời trầm mặt trong nháy mắt. Ngay sau đó lưỡng đạo hung ác ánh mắt sẽ cùng lúc rơi vào Lục Sắc Đại Thánh trên người. Lục Sắc Đại Thánh nói không hề nghi ngờ bóc thành lập hai người bọn họ cũ vết sẹo. Đối với Thiên Lang Đại Thánh cùng cùng Kỳ Đại Thánh hung áp nhìn kỹ. Lục Sắc Đại Thánh nhìn như không thấy. Thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Nhưng hắn cái bộ dáng này. Khiến Thiên Lang Đại Thánh cùng cùng Kỳ Đại Thánh thấy. Lại đều khẽ nhíu mày. Rõ ràng là trong ba người yếu nhất nhất phương. Nhưng Lục Sắc Đại Thánh trái lại nhất bình tĩnh. Tầm mắt chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong tiến vào kia phiến tinh vực. Thiên Lang Đại Thánh nhíu mày một cái. Vân Lâm giới trong cái kia không phải là bản tôn. Tại Vân Lâm giới trong, Lâm Phong tuy rằng cũng là cuối cùng được lợi người. Thế nhưng khi đó hắn bày ra thực lực xa không có hiện tại kinh khủng như vậy. Kinh khủng đến khiến luôn luôn kiệt ngạo hung áp Thiên Lang Đại Thánh cùng cùng Kỳ Đại Thánh đều không được không tránh đi mũi nhọn. Nói khó nghe điểm chính là đối mặt Lâm Phong lúc bọn họ muốn cụp đuôi mới được. Thần Châu Hảo Thổ liên quan tới Lâm Phong một ít phán đoán. Tại Thiên Hoang Rồng Lục bên này cũng phải ra tương đồng kết luận. Thiên Lang Đại Thánh giống như Thiên Mị Đại Thánh không ngừng thảo luận qua một lần. Đều cho rằng Vân Lâm giới trong Lâm Phong. Hơn phân nửa chỉ là thứ nhất cổ phân thân. Cùng Kỳ Đại Thánh nhìn chằm chằm Lục Sắc Đại Thánh. Vân Quang, ngươi muốn làm cái gì? Vân Quang Lục Sắc, đó là Lục Sắc Đại Thánh tên. Lục Sắc Đại Thánh hờ hững nói. Kia huyền môn chi chủ môn hạ đệ tử Thạch Thiên Hảo, chém giết ta cháu ruột, thù này ta tất báo. Thiên Lang Đại Thánh cùng cùng Kỳ Đại Thánh cũng có thể cảm giác được Lục Sắc Đại Thánh quyết tâm. Tuy rằng Lục Sắc Đại Thánh thân là Lục Sắc thần hầu nhất tộc tộc trưởng, vì nhất tộc phát triển. rất lâu đều phải thận trọng hành sự, nhưng có chút cừu hận lại sẽ cho người đặc biệt cố chấp. Đồng thời có chút cừu hận, dù cho biết rõ cùng đối phương chênh lệch rất lớn, cũng nhất định phải chết đấu đến cùng. Thiên Lang Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh tuy rằng đều có chút không cho là đúng, nhưng là không cảm thấy ngoài ý muốn. 5 năm trước Lâm Phong đến Thiên Hoang Rồng Lục thời điểm, Lục Giác Đại Thánh vừa lúc ra ngoài không ở. Chờ hắn đi vòng vèo Linh Uyên Sơn, Lâm Phong đã mang theo Thạch Thiên Hảo hồi Thần Châu Hảo Thổ. Cùng Kỳ Đại Thánh lắc đầu. Vừa mới chỉ có huyền môn chi chủ hai cái phân thân lộ diện kia, Thạch Thiên Hảo có hay không tiến nhập tinh hải, còn là không biết. Hắn tới, Lục Giác Đại Thánh kiên quyết nói. Ta có thể cảm giác được, hắn theo huyền môn chi chủ hai cái phân thân cùng nhau vào được. Cùng Kỳ Đại Thánh nghe vậy không nói gì. Hắn biết Lục Giác Thần Hầu nhất tộc một đại thiên phú thần thông, chính là tâm huyết dâng trào, cảm nhận năng lực rất mạnh. Đối với tu vi tại nó bên trên đối thủ, cũng có thể bảo trì rất cường đại cảm nhận năng lực. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Giác Đại Thánh đỉnh đầu, chỉ thấy kia lục căn sừng nhọn, trong đó một cây bất ngờ đã bẻ gãy. Mang Thạch Thiên Hảo tiến nhập hoang cổ tinh hải là Lâm Phong phân thân, mà không phải là bản tôn. Lục Giác Đại Thánh rồi hướng việc này cực kỳ chấp nhất. Tiêu hao tự thân khí huyết đại đạo tinh hoa dưới tình huống, đúng là vẫn còn mò lấy một chút dấu vết. Thiên Lang Đại Thánh vấy vấy cực đại đầu sói. Vậy ngươi tận có thể đi tìm huyền môn Thiên Tông phiền toái, chỉ là thứ cho bọn ta không phụng bồi. Ở nơi nào là huyền môn chi chủ hai cố phân thân, tính là chém giết, cũng không được tính quyết định tác dụng. Cùng Kỳ Đại Thánh nói, chém giết huyền môn chi chủ phân thân, nó bản tôn qua đây, chúng ta không đo được. Đó là Ngô Hoàng Thiên Mị Đại Thánh còn có Thông Thiên Đại Thánh khả năng cùng chi tính toán đối thủ. Hắn bản tôn không qua được. Lục Giác Đại Thánh nói, chỉ cần hợp ba chúng ta nhà chi lực tiếp dẫn ba tòa tinh hải chi môn lực lượng ở chỗ này bày trận thế, có thể tại trong thời gian ngắn khóa lại hắn kia tòa tinh hải chi môn. Tinh hải không gian đại đạo huyền ảo, khóa lại tinh hải chi môn. Hắn bản tôn cũng vô pháp dùng hiến tế phân thân hoặc pháp thân phương thức hàng lâm. Đến lúc đó ta chỉ muốn kia Thạch Thiên Hảo còn lại toàn bộ về các ngươi. Lục Giác Đại Thánh trong ánh mắt hung quang lóng lánh. Hắn kia hai cố phân thân cũng đều là đồ tốt, chớ nói chi là còn có tinh thần chi lực phong phú tinh vực. Nếu như toàn bộ thuận lợi, thậm chí có thể đem kia huyền môn chi chủ trên tay tinh hải chi môn cũng đoạt lại. Thiên Lang Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh liếc nhau. Tuy rằng trước nhất khắc còn là sinh tử so đấu đối thủ, nhưng lúc này xảy ra trước mắt thật lớn lợi ích, nhưng có thể để cho bọn họ tạm thời buông thù hận, liên thủ đối phó người khác, đối phó Lâm Phong. Lục Giác Đại Thánh thấy thế, liền âm thầm liên hệ Thông Thiên Đại Thánh. Dù sao muốn tiếp dẫn viên tộc kia tòa tinh hải chi môn lực lượng, cần đi qua Thông Thiên Đại Thánh đồng ý. Lục Giác Đại Thánh càng là thuyết phục Thông Thiên Đại Thánh tự thân xuất mã. Lợi thế đó là Lâm Phong kia tòa tinh hải môn hộ, còn có Lôi Long phân thân. Đối với Lục Giác Đại Thánh tới nói, chính hắn mục tiêu duy nhất đúng là chém giết Thạch Thiên Hảo. Về phần Thông Thiên Đại Thánh làm sao, hắn sẽ không bảo đảm. Thiên Lang Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng Lục Giác Đại Thánh. Từng người liên hệ người khác, ngoại trừ muốn tiếp dẫn tinh hải chi môn lực lượng bên ngoài, bọn họ cũng không cho rằng lúc này đội hình cũng đủ chu diệt Lâm Phong một chuyến. Đồng thời, mấy cái đại yêu trong lòng cũng đều nghĩ đến rồi tinh mộ vấn đề. Lần này liên thủ cũng có phương diện này dự định. Chỉ bất quá liên quan tới tinh mộ lợi ích phân phối càng thêm không tốt phối hợp. Mấy phương nhân mã đều muốn phá cuộc then chốt đặt ở Lâm Phong kia tòa tinh hải chi môn thượng. Hoặc là còn có cái khác tinh hải chi môn. Cơ hội luôn luôn có ở đây không chú ý xuất hiện. Mau chóng đồng thủ. Huyền môn chi chủ kia làm tinh hải chi môn đã biến mất. Bọn ta chỉ có thể quyển định một thứ đại khái khu vực tiến hành phong tỏa. Phạm vi có hạn. Lục Giác Đại Thánh nói, thời gian lâu dài, kia tòa tinh hải chi môn không ngừng phiêu đãng, có khả năng tồn tại khu vực càng lúc càng lớn. sẽ rất khó phong tỏa. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân đang ở đông đảo tinh thần trong lúc đó xuyên qua. Nói là so với những khu vực khác, tinh thần dày đặc rất nhiều. Nhưng thực tinh thần cùng tinh thần trong lúc đó vẫn đang cách xa nhau cực xa. Lâm Phong đang không ngừng đi tới trong quá trình. Cũng buông ra bản thân thần thức không ngừng thăm dò thế hệ này. Mười đỉnh pháp trận ở chỗ này đưa đến then chốt tác dụng, giúp đỡ Lâm Phong chỉ dẫn phương hướng. Một đường đi trước, rất nhanh, Lâm Phong trong lòng khẽ động, ngừng lại trước mắt là một mảnh hắc ám hư không. Tinh hải trong, tinh thần khắp nơi trên đất. Lâm Phong lúc này vị trí mảnh tinh vực này càng là như vậy. Nhưng trước mắt một mảnh rộng lớn vũ trụ, cũng một mảnh đen nhánh. Một điểm tinh quang đều nhìn không.